Các bạn đang nghe bộ truyện Trảm Long Ba Thái Bình Loạn Thế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người đều cho rằng phương án này rất thực tế. Dương Tú Thanh lại nói: "La tướng quân, cậu từng đánh Châu Vĩnh An, thông thuộc tình hình bên đó nhất, trận này nhất định phải do cậu đánh rồi, nhưng theo kế hoạch vừa nãy, tôi không thể chia cho cậu quá nhiều binh lực." Cậu chỉ có thể dẫn theo quân đội Hồng Môn thuộc quyền của mình đi công thành thôi. Có dám không? La Đại Cương tự tin đáp. Tôi chỉ cần dẫn theo các huynh đệ Hồng Môn là lấy được Châu Vĩnh An rồi. Tiêu Triều ậu ý vỗ ngực nói. Tôi đi với cậu. Tiêu Triều Quý mặt rộng gò má cao. Mắt không to nhưng lông mày gồ lên trông rất mạnh mẽ. Gương mặt góc cạnh đầy sức sống. Y là viên mãnh tướng đệ nhất trong quân Thái Bình. Như vậy cũng có điểm không tốt là tham công tích lớn. Một là vì y thấy chỉ có quân đội Hồng Môn đi đánh Châu Vĩnh An thì lực lượng quá mỏng. Hai là cảm thấy mọi người đều dồn đống ở một chỗ đánh trận thì không thể hiện được sự anh hùng của mình. Tỉ như trận núi Quan Thôn vừa rồi, bốn đạo quân Tả Xung hữu đột, Lục Kiều Kiều lại còn một mình dẫn theo 30 nữ binh đánh xuống núi cướp một đội vận chuyển quân. Lương của kẻ địch, căn bản không thể phân biệt được là công lao của ai. Nhưng đánh Châu Vĩnh An lại là chuyện khác. Đối với y, một mình thể hiện chiến công mới gọi là lạc thú nhất trong chiến đấu. Hồng Ngũ Toàn lại không nghĩ như vậy. Y ở cửa sông Tầm Giang có thêm một người giúp thì sẽ có thêm một phần cơ hội thắng lợi. Và là Tiêu Chiêu Quý còn là huynh đệ lâu năm của Dương Tú Thanh. Ở trong Thượng Đế Hội có địa vị hiển hách, danh vọng cũng rất lớn. Y muốn ngồi vững ở ngôi vị thiên vương này lâu dài thì nhất định phải nể mặt hai người này. Nghĩ đoạn, bèn cất tiếng, huynh đệ, Châu Vĩnh An bên đó vẫn chưa biết tình hình thế nào. La Đại Cương cũng chỉ đi thăm dò một chút thôi, nếu không ổn, ta vẫn hy vọng cậu ấy có thể bình yên quay lại phối hợp tấn công Tầm Giang. Bên này mới là chiến trường chính, ở đây cần cậu hơn, quân sư nói có phải không? Dứt lời, y đưa mắt liếc nhìn Phùng Vân Sơn. Phùng Vân Sơn đang định lên tiếng, Dương Tú Thanh đã cướp lời. Tôi thấy Tiêu Triều Quý và La Đại Cương hợp lực tấn công Châu Vĩnh An tốt hơn. Hiện nay quân Hồng Môn còn chưa đầy 2.000 người. Thêm một cánh quân cùng lúc tiến công có thể yểm hộ lẫn nhau. Cũng có thể tăng cường thực lực, giảm bớt thương vong. Bên này có tôi và đám huynh đệ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiêu tướng quân cứ đi đi. Tiêu Triều Quý vênh mặt ngạo mạn. Hồng Tú Toàn và Phùng Vân Sơn thì ngạc nhiên ra mặt. Lòng thầm nhủ, hả, vậy là quyết định rồi à? Về cơ bản, vậy chẳng phải coi thiên vương như ông phỗng đá sao? Lục Kiều Kiều đứng bên cạnh không nói không rằng. Âm thầm cảm nhận mối quan hệ tế nhị giữa những con người này. Ngày hôm sau, cuộc tấn công nhằm vào cửa sông lập tức triển khai giam dỗ. Quân Thái Bình mạnh mẽ tấn công vào hẻm núi Cổ Mi. Yết hầu của con đường thủy tiến vào Quảng Đông, quân Thanh lần lượt đuổi tới cũng đã hoàn thành công việc bố phòng. Toàn diện phong tỏa đường tiến của quân địch. Trong khi đó, hai đạo quân tinh nhuệ khác của quân Thái Bình đã chia làm hai đường trên núi Đại Giao. Âm thầm tiến về phía Bắc. Nhắm thẳng hướng Châu Vĩnh An cách đó trăm dặm đường. Đêm hôm trước, Hồng Tuyên Kiều đi theo La Đại Cương ra khỏi doanh trướng Trung quân. Đề nghị đưa theo tinh binh của doanh nữ quân phối hợp tập kích lần này. La Đại Cương được Hồng Tuyên Kiều ủng hộ đương nhiên hết sức vui vẻ. Nhưng y lại không biết ý đồ thực sự của Hồng Tuyên Kiều. Đại khái, chắc cũng chỉ có Lục Kiều Kiều và Jack mới thực sự hiểu được. Lâm Phượng Tường và Hồng Tuyên Kiều sớm đã ái mộ lẫn nhau. Việc cô xin đi đánh Châu Vĩnh An có quan hệ rất lớn với Lâm Phượng Tường. Họ Lâm tuy tác chiến dũng mãnh, nhưng vì năm đó gia nhập Thượng Đế Hội chỉ có hai bàn tay trắng. Trong hội lại không có nền móng quan hệ, nên bấy lâu nay vẫn chưa được phong làm đại tướng cầm quân, mà chỉ sắp xếp cho làm bộ tướng trong quân của Tiêu Triều Ậu Úy. Lần này, Tiêu Triều Ậu Úy chủ động yêu cầu lên phía Bắc đánh Vĩnh An. Lâm Phượng Tường nhất định sẽ đi theo tác chiến. Hồng Tuyên Kiều chỉ muốn ở bên cạnh người trong lòng, cho dù không thấy mặt nhưng ở gần một chút cũng là tốt lắm rồi. Trong quân Thái Bình có quy định phân chia nam nữ, đàn ông đàn bà trong quân đội chia làm hai doanh, không được gặp mặt. Phùng Vân Sơn sớm đã biết quan hệ của Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng Tường. Vì vậy luôn sắp xếp cho hai người họ cùng Lục Kiều Kiều đi áp tải quân hòa, để họ có thêm thời gian ở bên nhau. Sau khi quay về, chiến sự nổ ra liên tiếp. Thời gian hai người gặp mặt càng lúc càng ít, việc quân bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà lén lút chuyện trò đôi câu. Nhưng như vậy không có nghĩa là trái tim hai người không ở bên nhau. Càng không thể gặp mặt, nỗi nhớ lại càng sâu đậm, Ôm trong lòng tâm trạng này, Hồng Tuyên Kiều giao nữ doanh cho Hồ Cửu Muội quản lý, còn bản thân dẫn theo 100 tinh binh cùng quân Hồng Môn của La Đại Cương lên đường tấn công Châu Vĩnh An phía Bắc. Sau khi đột phá vòng vây ở Kim Điền, Lục Kiều Kiều và Jack hoàn toàn có thể âm thầm rời khỏi chiến trường, trở về nhà ở Vân Nam sống sung sướng, hoặc đến Quảng Châu tìm rôn lớn buôn hàng Tây đều dễ như chờ bàn tay. Thế nhưng vì cảm giác trách nhiệm và lòng hiếu kỳ của một phong thủy sư, Lục Kiều Kiều vừa muốn cùng bọn La Đại Cương và huynh đệ Hồng Môn sát cánh tác chiến, cũng muốn tận mắt xem phương án của mình có hiệu quả hay không, từ đó kiểm chứng sức mạnh thực sự của Long Quyết. Từ thời xa xưa, môn huyền học áp dụng nhiều nhất trong hành quân tác chiến là kỳ môn độn giáp. Cô cũng có thể sử dụng kỳ môn độn giáp tác chiến, nhưng trong kỳ môn độn giáp lại chỉ đề cập tới hai nhân tố lớn là thời gian và phương hướng, thiếu đi sự phối hợp ứng dụng của hoàn cảnh địa lý xung quanh. Nếu thuật phong thủy Long Quyết quả thật bao hàm binh pháp thì nhất định còn hiệu quả hơn kỳ môn độn giáp bội phần. Ở trong đội ngũ Hồng Môn của La Đại Cương, Lục Kiều Kiều và Rách cảm giác như trở về nhà mình vậy. Quân đội thuộc Đường Khấu thôn Ôn Phượng đã quy về dưới trướng của La Đại Cương. Hai anh em nhà họ Ôn và quân sư Mạnh Hiệt đều là người quen của Lục Kiều Kiều. Cô cậy vào thân phận khách quý, có thể không bị quy củ tách bạch nam nữ trong quân đội quản chế, tự do đi qua đi lại giữa hai doanh, lúc thì tán phét trong đội ngũ của các đường khẩu, khi lại đùa cợt với đám nữ binh, dọc đường hết sức vui vẻ. Sau một ngày một đêm không ngừng hành quân, đội ngũ đã nhanh chóng đến được ngọn núi cao bên ngoài thành Vĩnh An. Mưa lớn đã tạnh, các binh sĩ có thể dựng trại đóng quân nghỉ ngơi một phen. Riêng các tướng lĩnh chủ chốt thì cùng Lục Kiều Kiều mở cuộc họp chuẩn bị kế hoạch tác chiến trước. Tấm bản đồ địa hình dưới núi, Lục Kiều Kiều châm một điếu thuốc dài mảnh, nheo mắt nhìn thành Vĩnh An ở đằng xa trong làn khói thuốc vấn vít. Bên cạnh ngọn núi họ đang đặt chân có một con sông lớn chạy thẳng tới sát thành Vĩnh An. Ở giữa là một hẻm núi, đây là chỗ Long Mạch Thất Hào Quá Hiệp. La Đại Cương từng nói, nơi này gọi là Thủy Đậu, hiện đang có một doanh trại quân Thanh đóng ở đây. Bốn phía xung quanh thành Vĩnh An đều có núi cao bao bọc, ba mặt liền kề mặt nước, địa hình tổng thể giống như một cái nồi hấp cá hình lá cây. Thành Vĩnh An nằm ở chính giữa cái nồi đó, địa hình này chính là đất hồi long được mô tả trong Long Quyết. Khẩu quyết nói rằng, long có hồi long hồi qua lại, nhìn than nhìn tổ lại nhìn ta, dòng nước quan thân thành mây xăm, trong có chân long an ổn nằm. Tòa thành nhỏ này có ẩn tàng khí chân long mà thầy phong thủy tầm thường không thể phát hiện. Đánh lấy thành này, quân Thái Bình hoàn toàn có cơ hội thành tựu nghiệp đế vương. Lục Kiều Kiều xem qua phong thủy nơi này xong đã có tính toán trong lòng. Trận này nhất quyết phải đánh, hơn nữa muốn thực hiện được kế hoạch của cô, còn nhất định phải đánh thắng, thắng nhanh hơn quân chủ lực ở phía Tầm Giang, bằng không quân Thái Bình tiến về Quảng Đông dù thắng dù thua cũng chẳng có ích lợi gì cả. Cô quay người lại nhìn, các tướng lĩnh đã đứng sau lưng chờ nghe nữ phong thủy sư giảng giải phong thủy. Nhưng cô lại không nói vấn đề phong thủy trước, mà cười cười hỏi, các vị họp bàn có kết quả gì chưa? La Đại Cương nói, tôi từng đánh hạ thành Vĩnh An, đương nhiên đã có kế hoạch, giờ chỉ cần đợi quân của Tiêu Triều Quý đến phối hợp. Lục tiên sinh cho rằng nơi này có đáng để đánh không? Tôi thấy đáng đánh, vậy anh muốn đánh như thế nào? Lục Kiều Kiều đã bắt đầu ham mê binh pháp, đây dường như là thứ kích thích nhất, đồng thời cũng có cảm giác thành tựu nhất mà đời này cô từng chơi qua. Chương 13, Mộng Thái Bình, quân đội bố phòng xung quanh Châu Vĩnh An rất ít. Gần như cùng lúc La Đại Cương tới nơi, Tiêu Triều Quý cũng lặng lẽ dẫn quân lẻn tới bên ngoài cửa đông của Châu Vĩnh An. Biết được tin này, La Đại Cương lập tức đặt ra kế hoạch công thành phối hợp với quân của Tiêu Triều Quý. Bất kể là do nhu cầu mở đường tiến lên phía trước, hay vì chỉ dẫn trong Long Quyết, cứ điểm quân Thanh đóng ở trước khe Thủy Đậu cũng đã trở thành cái đinh cần phải nhổ đi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, quân đội Hồng Môn đã hoàn toàn khôi phục lại sức chiến đấu. Họ ẩn nấp trên núi đến nửa đêm, sau đó dốc toàn quân xuống núi tập kích quân doanh Thủy Đậu chặn ở yết hầu của Long Mạch. Khi đám quân Thanh thảm bại cuống quýt chạy về Châu Vĩnh An báo tin, La Đại Cương chỉ để lại một ít quân canh phòng, tiếp ứng đội quân chủ lực ở cửa sông Tầm Giang, còn hầu hết binh sĩ đều bám theo quân Thanh đến bên ngoài cửa Nam Châu Vĩnh An tiềm phục. Có điều, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không nhàn rỗi, theo sự cắt đặt của La Đại Cương. Một số binh sĩ đang ở trong rừng tre chặt tre làm thang mây công thành. Một số khác thì đến những thị trấn nhỏ xung quanh lén lút thu thập một lượng pháo nổ lớn. Trời chưa sáng, Tiêu Triều Quý đã mạnh mẽ tấn công cửa Đông thành, quân Thanh trong thành Vĩnh An dồn binh lực chuyển sang phía cửa Đông phòng thủ. Lục Kiều Kiều ở trong rừng tre nghe thấy tiếng súng pháo ở cửa Đông, liền bấm ngón tay tính toán thời gian công thành. Trong kỳ môn độn giáp, coi trọng nhất là sự biến hóa giữa hai ngôi chủ khách. Trong cùng một thời gian, nhất định có một bên lành một bên dữ. Quân Thái Bình khi bị vây khốn ở Kim Điền, hoàn cảnh không thuận, hoàn toàn ở thế bị động, nên thuộc về ngôi khách, chỉ có thể nhắm vào phương vị Thái Tuế kỵ nhất, mạnh mẽ tấn công. Giờ quân Thái Bình ở vòng ngoài, chủ động công thành, chiếm hết ngôi chủ, tấn công từ phía nam chính là được thế lành. Đối với quân giữ thành, đột phá vòng vây theo hướng bắc giống như quân Thái Bình lúc ở Kim Điền là đường sống duy nhất. Nếu mở một mặt lưới cho quân Thanh thoát thân, đảm bảo sẽ không có kẻ nào sẵn sàng tử chiến vô nghĩa. Đánh thành không phải để giết giặc nhiều, Lục Kiều Kiều cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc là vây thành không tấn công. Điều cô muốn là nhanh chóng đánh hạ thành trì, kéo chủ lực quân Thái Bình về phương bắc. Vì vậy kế hoạch mà cô và La Đại Cương đặt ra chính là tập trung binh lực từ cửa nam nhanh chóng đánh vào, thả cho quân Thanh bỏ chạy lối cửa bắc. Giờ ngọ vừa tới, hỏa khí phương nam đương khi vượng nhất, Hồng Tuyên Kiều dẫn 100 nữ binh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa nam thành, thúc ngựa lao nhanh tới cửa thành đóng chặt, khí thế như sét đánh không kịp bưng tai. Trên người mỗi nữ binh đều đeo đầy pháo nổ. Quân Thanh giữ thành còn chưa nhìn rõ xảy ra chuyện gì, đã có vô số vật gây nổ từ dưới chân tường thành ném lên, nhất thời khói mù ngập trời đất, pháo nổ đi đùng, âm thanh không hề thua kém súng thật đạn thật của Tiêu Triều ở úy bên kia, nhưng khí thế thì mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Triều Quý ở cửa đông liếc về phía đám khói mù mịt bên cửa nam, vẻ mặt rầu rĩ, y nhìn khẩu súng Tây phải mất khá nhiều công sức mới khai hỏa được trên tay mình. Trong lòng thầm nhủ, súng của cánh quân La Đại Cương còn lợi hại hơn loại này của mình sao? Sao mình chưa biết nhỉ? Quân giữ thành bên trong còn rầu rĩ hơn Tiêu Triều ở úy gấp bội. Nghe tiếng nổ này, rõ ràng là khí thế của 10 vạn đại quân áp tới. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy khói thuốc súng mù mịt cuồn cuộn ập vào thành, giống như thần binh hạ phàm ùn ùn kéo tới. Cũng không biết trong màn khói mịt mùng ấy sẽ có thứ quái quỷ gì xông ra. Khi đánh trận, trong khói mù tất nhiên sẽ có thứ gì đó lao ra. Trong lúc Hồng Tuyên Kiều dẫn các nữ binh chạy qua chạy lại, quang pháo nhộn nhịp hơn cả mừng năm mới, La Đại Cương đã chỉ huy đội tiên phong bắc thang mây lên tường thành, rồi xung phong đi đầu làm gương cho quân sĩ, tung mình nhảy lên bờ tường, tựa như thiên binh giáng trần giết lui đám quân Thanh đang bị dọa cho vỡ mật dưới sự yểm hộ của khói mù, sau đó mở tung cửa thành ra. Trong tiếng pháo nổ rộn rã phi thường cùng sắc pháo đỏ bay rợp trời, quân Thái Bình tràn vào trong thành Vĩnh An. Từ cửa nam đánh tới cửa đông mở cửa thành cho quân của Tiêu Triều Quý. Sau khi hai cánh quân hội hợp, liền theo kế hoạch đuổi quân Thanh ra theo cửa bắc. Quân Thanh thảm bại rút lui thấy có đường chạy thoát thân, quả nhiên mất hết ý chí chiến đấu, chỉ lo rút đi theo hướng Quế Lâm. Lục Kiều Kiều và Rách dẫn theo đội dự bị mai phục bên ngoài thành. Vốn dĩ nhiệm vụ ban đầu của họ là đề phòng và chặn đánh quân Thanh trong thành, sau khi chạy ra lại quay ngược lại phản công. Nhưng việc công thành thuận lợi đến mức khiến người ta không dám tin. Lục Kiều Kiều tay cầm lá cờ đỏ đứng bên ngoài cửa nam quan sát toàn bộ quá trình, kích động nhảy nhót reo hò ầm ĩ, hết cua cờ lại rong trống lớn. Đội dự bị lập tức trở thành đội cổ vũ của La Đại Cương. Về sau, hai người thực sự không nhịn nổi nữa, liền dẫn theo đội dự bị cùng đám Hồng Tuyên Kiều mặc sức tung hỏa mù cho đã cơn nghiền khói lửa. Quân Thái Bình thuận lợi công chiếm thành Vĩnh An, lập tức sai khoái mã báo tin cho cánh quân phía đông của Hồng Tú Toàn. Nhận được tin mừng này, cả cánh quân phía đông đều hân hoan sung sướng. Quân Thái Bình đang khổ chiến ở hẻm núi Cổ Mi đã lặng lẽ rút lui vào núi Đại Giao chỉ trong một đêm, chạy về Vĩnh An hội hợp. Sáng hôm sau, Hướng Vinh ngủ dậy, đợi mãi không thấy quân Thái Bình có động tĩnh gì, còn tưởng là đến ngày nghỉ rồi. Khi y phát hiện ra đối thủ để lại doanh trại trống trơn, rời khỏi chiến trường thì quân Thái Bình đã vượt qua núi Đại Giao, biến mất ngay trước mí mắt mấy vạn quân Thanh được hai ngày. Trong lúc bên trong bên ngoài thành đều đánh trống khua chiêng nghênh tiếp Hồng Tú Toàn vào thành, Dương Tú Thanh và mấy tướng lĩnh chủ chốt đã leo lên tường thành xem xét và nghiên cứu chiến thuật phòng thủ. Hồng Tuyên Kiều và Phùng Vân Sơn bận tối mắt tối mũi vì những công việc vụn vặt như trưng thu lương thực, chiêu binh, nhưng Lục Kiều Kiều lại không thích tham gia những trò náo nhiệt ồn ào ấy. Dẫu sao cô cũng không phải là người của quân Thái Bình, thích đi đâu chơi thì cứ tới đó chơi. Cô thích lên tường thành hội họp với người vừa thiết thực lại vừa bá đạo như Dương Tú Thanh. Con người Dương Tú Thanh này công chính nghiêm minh, trị quân nghiêm cấn đúng độ, tuy bình thường hay lấn lướt người ta, song lại khiến mọi người không thể không khâm phục tài năng của y. Nhưng điều Lục Kiều Kiều thích nhất ở y không phải những điểm này, mà là trong các tướng lĩnh quân Thái Bình, dường như Dương Tú Thanh là người quan tâm đến nữ nhân nhất. Nói chuyện với cô lúc nào cũng a muội, làm cô nghe mà mát cả lòng. Dương Tú Thanh cũng không coi thường ý kiến và sức mạnh của phái nữ. Chỉ cần là ý kiến hay y đều tiếp thu, cho dù sau khi tiếp thu liền trở thành công lao của y. Nhưng nhìn từ góc độ thực tế thì điều này rất có lợi cho đại cuộc. Từ khi khởi nghĩa ở Kim Điền đến nay, quân Thái Bình luôn dã chiến ở vùng núi non sông nước. Chưa bao giờ có kinh nghiệm phòng thủ thành trì, lần đầu tiên đánh hạ được một tòa thành, mọi người ai nấy đều có chút cảm giác mới lạ, tựa như người nhà quê lên tỉnh, tâm trạng khi vào thành họp chợ trong quá khứ, hoàn toàn không thể so sánh với tâm trạng đột nhiên trở thành chủ nhân của cả một thành thị được. Người nào người nấy đều tràn đầy lòng tin, nhưng lại cũng hết sức tò mò, muốn đánh lấy thiên hạ, bọn họ không thể nào không công chiếm thành trì, nhưng sau khi công hạ thành trì, làm cách nào để bảo vệ thành quả chiến đấu này lại là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ. Sau khi quân Thái Bình giành đại thắng ở núi Quan Thôn, dân quê ở xung quanh lũ lượt đến gia nhập, rồi khi công chiếm được Châu Vĩnh An, lại thêm một lần nữa mở rộng quy mô quân đội, nhìn bề ngoài thì binh lực mỗi lúc một nhiều, nhưng đa phần là tân binh mới gia nhập, thậm chí còn không kịp huấn luyện, biên chế, nếu trực tiếp đấy ra chiến trường nhất định sẽ không thể ứng phó được với những trận chiến sau này. Hiện tại, những người có thể thực sự chiến đấu được trong quân đều là lính cũ từ thời ở Kim Điền. Nhân số chưa đầy 1 vạn, hoàn toàn không đủ để giữ thành này. Dương Tú Thanh đứng trên tường thành nhìn khoảng đất trống trải ở 4 phía ngoài thành. Lòng thầm tính toán xem nơi này có thể đóng được bao nhiêu doanh trại quân Thanh. Vùng đất bằng ngoại thành toàn là ruộng đồng. Thời bình đương nhiên sẽ có lương thực sung túc, nhưng trong thời chiến lại là địa hình tiện cho quân địch bày trận tiến hành vây khốn nhất. Binh lực của quân Thái Bình còn chẳng đủ giữ thành, làm sao phòng thủ được cả khu vực bên ngoài? Nếu để thất thủ, quân Thanh lại vây khốn Vĩnh An làn nữa, đối phương sẽ có thể tấn công thành từ bất cứ phương hướng nào. Trong lúc y châu mày nghiền ngẫm phương án giữ thành, Lục Kiều Kiều lại cầm La Kinh ở bên cạnh đo đi đo lại. Dương Tú Thanh tò mò bước lại gần, nhìn chiếc La Kinh trên tay cô hỏi, "A muội, những phương sách trước đây cô đề xuất, có phải đều nhìn ra từ chiếc La Kinh này không?" Lục Kiều Kiều kỳ thực chỉ đợi y hỏi câu này, cô làm ra vẻ thần bí mỉm cười nói, "Đây là bí mật động trời, tôi không thể nói được, thì cũng có thể nói cho tôi biết cô nhìn được gì trên chiếc La Kinh ấy chứ?" Lục Kiều Kiều thích nhất là người ta thỉnh giáo mình như thế. Bèn nói, "Tôi biết Dương tướng quân đang lo lắng điều gì." Dương Tú Thanh nghe cô nói vậy, liền nở một nụ cười hiếm hoi, "Vậy cô nói xem tôi nên làm thế nào?" Tiểu nữ chỉ biết chút da lông bên ngoài của thuật phong thủy thôi. Dương Tú Thanh bật cười thành tiếng, giơ tay lên nói, được rồi, tôi biết cô thân mang tuyệt học, không có cô thì toàn quân vẫn còn đang bị vây khốn ở Kim Điền. Cô còn giả bộ thần bí gì nữa, mau nói đi, tôi chỉ nói thôi đấy nhé, lỡ có sai thì không chịu trách nhiệm đâu. Lục Kiều Kiều đã rào trước đón sau ngay từ đầu, nói sai thì không liên quan đến cô, nói đúng sẽ thăng quan tiến tước, lời hứa của Dương Tú Thanh không phải tùy tiện mà nói ra. Đối với nhân tài như Lục Kiều Kiều, y sớm đã muốn thu nhận vào trong quân để giúp sức cho mình rồi. Lục Kiều Kiều bước đến bên cạnh rách, cùng anh nhìn Dương Tú Thanh nói, không cần cho tôi chức quan, cứ cho chúng tôi mấy vụ làm ăn tốt là được rồi. Hừm, đúng là đồ con buôn, Dương Tú Thanh nói xong, cả bọn liền phá lên cười ha hả. Từ sau khi hiểu thông suốt long quyết, long mạch trong mắt Lục Kiều Kiều thảy đều trở thành lẽ công thủ của nhà binh. Trong Long Quyết cũng có đề cập đến dạng địa hình bồn địa hồi long. Ở giữa có một tòa thành cô lẻ như Châu Vĩnh An này. Chính là dòng cuốn hổ, hổ cuốn rồng, một tầng cửa nẻo một tàng phong che đậy trùng trùng long lực đến. Ngoại dương lại có đỉnh chóp tròn, hẳn là nhân vương ở thần địa, phú quý dài lâu mãi hưng long. Ngoại dương được nhắc đến trong khẩu quyết, chính là núi non trùng trùng bao bọc 4 bề quanh thành Vĩnh An. Nhưng khoảng đất trống trải bên trong lại không khớp với tượng rồng hổ trùng trùng quấn quýt trong khẩu quyết. Đây là khuyết điểm phong thủy của thành Vĩnh An này. Phong thủy tốt là do thiên nhiên hình thành, song cũng có thể do con người kiến tạo. Muốn giữ được mảnh đất hồi long này thì phải lập nên trận thế long hổ quấn quýt ở khoảng đất trống bên ngoài thành. ứng với yêu cầu của Long Quyết, Lục Kiều Kiều đưa ngón tay chỉ về phía cửa sông ở mặt Nam Thành. Thủy đậu chính là hẻm núi mà chúng ta đánh vào, chỗ đó là điểm thoát nút khí của Long Mạch Thành Vĩnh An. Nói một cách đơn giản, đấy là yết hầu của phong thủy thành Vĩnh An này, lúc chúng ta tiến công vào đây đã đánh thủy đậu trước. Quân Thanh truy kích tới đây cũng sẽ ra tay với chỗ đó đầu tiên. Vì vậy đó là địa điểm phải giữ vững trước nhất, ai có thể giữ được hẻm núi thủy đậu, người đó sẽ ngồi vững ở Vĩnh An. Dương Tú Thanh khẽ gật đầu, cách nhìn của Lục Kiều Kiều không hẹn mà hợp với ý tưởng phòng thủ của y. Chỉ có điều, thủy đậu cách thành Vĩnh An 20 dặm, y chỉ lo khoảng cách quá xa. Một khi có chiến trận, quân trong thành không kịp ra ngoài ứng cứu. Hiện giờ, Lục Kiều Kiều cũng có cách nhìn tương đồng như vậy. Đối với y, đây là một sự ủng hộ rất lớn, song vẫn chưa thể giải quyết được khúc mắc trong lòng. Hai hàng lông mày y vẫn nhíu lại một cách vô thức. Lục Kiều Kiều trông thấy thế bèn châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng hỏi, xa quá phải không? Dương Tú Thanh kinh ngạc quay đầu lại, đầu óc A Muội nhanh nhạy quá. Đúng vậy, chính là sợ xa quá không kịp ứng cứu. Có cách gì không? Lục Kiều Kiều cũng lộ vẻ hoang mang, quay sang hỏi Jack, đúng vậy, có cách gì không nhỉ? Jack có vóc người cao nhất, nhìn được xa nhất, anh đưa mắt về phía thủy đậu quan sát một hồi. Đoạn lắc đầu nói, anh không hiểu phong thủy, nhưng muốn phòng thủ một tòa thành thì không thể chỉ phòng thủ có một nơi như thế được. Anh cảm thấy em coi trọng thủy đậu quá. Lục Kiều Kiều vỗ vỗ lên cánh tay Jack, nửa cười nửa không nói với Dương Tú Thanh. Ông chồng Tây này của tôi thông minh lắm đấy. Dương Tú Thanh vừa nghe thấy Lục Kiều Kiều tán đồng với cách nói của Jack, lập tức hiểu ra ý cô. Đúng, từ thành Vĩnh An chạy 20 dặm đi cứu thủy đậu đương nhiên là khó khăn. Nhưng ta có thể đặt quân doanh ở gần thủy đậu, để bọn họ móc nối với nhau như mắt xích. Lục Kiều Kiều tiếp lời, đặt thêm một quân doanh cứ điểm ở vị trí long hổ xung quanh, để long khí phong thủy chống đỡ lẫn nhau, như vậy có thể chặn quân Thanh bên ngoài thành. Toàn bộ thành Vĩnh An từ giờ không còn là một nơi bị vây khốn nữa, mà là một doanh trại trung tâm khổng lồ, vĩnh viễn không bao giờ gặp phải nguy cơ quân địch đánh tới chân thành. Ha ha, lúc đấy chúng ta thậm chí không cần đóng cổng thành. Các lộ quân trong thành có thể tự do điều động ra vào. Quân sĩ không cần đứng một chỗ phòng thủ, mà có thể triển khai tấn công tự do ở vùng đồng ruộng trống trải. Biến phòng thủ thành chủ động tấn công. Dương Tú Thanh là bậc kiêu hùng, sao có thể bỏ qua gợi ý tinh diệu nhường ấy. Y liền men theo mạch tư duy đó tiếp tục phát huy. Khi một cứ điểm bị tấn công, các cứ điểm xung quanh có thể tự do xuất kích ứng cứu lẫn nhau. Vậy thì không cần bày trận tử thủ lãng phí binh lực. Ta lại xây thêm tường đất và đào hào sâu bên ngoài tường thành giống như ở đại bản doanh Kim Điền. Lúc trước, như vậy, khi đi bước cuối cùng, các lộ quân rút vào trong thành cũng có thể ngăn được quân Thanh bên ngoài. Dương Tú Thanh không che giấu được niềm hưng phấn, vui vẻ nói, ta nghĩ thông rồi, thủ thành không phải là phòng thủ, mà là một hình thức tấn công khác. Lục Kiều Kiều thấy kiến nghị của mình hết lần này đến lần khác được Dương Tú Thanh tiếp thu. Trong lòng đương nhiên rất cao hứng, cô nói tiếp. Dương tướng quân, tôi sẽ vẽ bản đồ các huyệt vị long hổ xung quanh thành cho anh. Anh xem có dùng được không? Dương Tú Thanh xua tay nói. Không, cô chỉ cần vẽ thôi. Đừng đưa tôi xem, tôi cũng sẽ vẽ một tấm bản đồ cứ điểm hiểm yếu dựa theo cách nghĩ của mình. Sau đó chúng ta đối chiếu thử xem có giống nhau không? Lục Kiều Kiều thích nhất là chơi trò này. Cô thích thú nói. Được đó, chúng ta giờ giống như Gia Cát Lượng với Chu Du trong Tam Quốc diễn nghĩa rồi. Cùng nhau viết chữ lên lòng bàn tay để xem kế phá tàu của đối phương ấy. Vui quá đi mất, để tôi đi vẽ ngay. Hai người lập tức lấy bản đồ trải lên ụ tường thành. Vạch ra các cứ điểm phòng thủ trong ý nghĩ của mình. Vẽ xong liền đặt hai tấm bản đồ cạnh nhau. Các tướng lĩnh cũng quay lại xem cùng. Trên bản đồ của Dương Tú Thanh có chú thích các chỗ hiểm yếu. Còn bản đồ của Lục Kiều Kiều lại vẽ quẻ tượng, ghi sự lành dữ. Nhưng các cứ điểm phòng thủ trên hai tấm bản đồ thì hoàn toàn trùng khớp. Tựa như được vẽ từ tay một người vậy, khiến các tướng lĩnh đều không nén nổi tiếng chàm trồ xôn xao. Người kích động nhất chắc chắn là Lục Kiều Kiều. Hiện giờ cô rốt cuộc đã hoàn toàn chứng thực được rằng Long Quyết đích xác là binh pháp phong thủy, không còn gì nghi ngờ nữa. Trong tiếng hoan hô, lòng Lục Kiều Kiều lại chợt dâng lên một nỗi âu lo. Long Quyết tổng cộng có 3 bộ. Chỉ dùng tầm Long Quyết và Ngự Long Quyết đã có thể dễ dàng giành chiến thắng giữa vạn quân. Bộ Trảm Long Quyết trên tay An Thanh Nguyên sẽ là binh pháp như thế nào? Binh pháp Trảm Long liệu có khắc chế hai bộ trước hay không? Dưới sự lãnh đạo của Dương Tú Thanh, quân Thái Bình hành quân tác chiến luôn nhanh nhẹn tốc hành. Y lập tức bày binh bố trận theo nguyên tắc giữ thành, giữ nơi hiểm yếu chứ không canh trên tường thành, một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Mấy ngày sau, quân Thanh lần lượt đuổi đến xung quanh thành Vĩnh An, còn Đương vội vàng nghiên cứu địa hình chuẩn bị đánh thành, thì đã phải đối mặt với một vòng tấn công mạnh mẽ chưa từng có xưa nay. Trải qua mấy lần tiếp chiến, quân Thanh đều thất bại trước loại binh pháp phòng thủ chủ động này. Không dám tùy tiện tấn công nữa, mà chỉ đóng quân đợi triều đình tăng quân tiếp viện. Chiến thuật phòng thủ nơi hiểm yếu được chứng thực thành công trong trận chiến Vĩnh An, đã trở thành sách lược chủ yếu của quân Thái Bình trong tác chiến thành trì suốt mười mấy năm sau đó. Thành Vĩnh An có lương thực dồi dào, giờ đây quân Thái Bình cũng không gấp gáp đột phá vòng vây lần nữa. Dương Tú Thanh tranh thủ thời gian huấn luyện tân binh, còn Phùng Vân Sơn, sau nhiều năm chinh chiến liên tục, rốt cuộc cũng có được cơ hội hiếm hoi ngồi xuống đặt ra chế độ pháp quy của Thái Bình Thiên Quốc, chuẩn bị sẵn sàng để thay triều đổi đại, thống trị Giang Sơn sau này. Trong hơn một tháng kể từ khi tiến vào thành Vĩnh An, ngày nào anh ta cũng kéo rách và một đám quan văn đóng cửa nghiên cứu những chỗ có thể tiếp thu trong chế độ pháp luật của phương Tây, rồi so sánh và kết hợp với chế độ lễ nghi từ thời thượng cổ của Trung Quốc, tạo nên hình thái ban đầu của nền pháp luật theo chế độ công hữu của Thái Bình Thiên Quốc. Đồng thời biên chế lại quan binh của quân Thái Bình, binh sĩ cũ thì được thăng quan tiến tước, tướng lĩnh cát đất phong vương, xây dựng nên cơ chế triều đình thực sự. Trong thành Vĩnh An lương thảo, quân hỏa đều dồi dào, Lục Kiều Kiều cũng không có việc làm ăn gì, nên ngày nào cũng ở trong phòng dùng sa bàn vẽ bản đồ, nghiên cứu sâu hơn về ý nghĩa thực dụng của Long Quyết. Hễ lúc nào có cơ hội quan sát chiến đấu, cô nhất định sẽ đứng trên tường thành nghiên cứu hiện trường, kiểm chứng uy lực của Long Quyết giữa nơi mưa tên bão đạn. Triều đình Mãn Thanh không ngừng tăng thêm viện binh về bốn phía xung quanh thành Vĩnh An. Mỗi khi phát hiện có đội quân mới tiến vào chiến trường, quân Thái Bình trước tiên đều cho đối phương một đòn quét sạch oai phong. Lần này, họ phát hiện ra một người quen cũ xuất hiện trên chiến trường. Chính là tổng binh Lý Thụy đã bị tiếng kêu gào trong đêm mưa của các nữ binh dọa cho té đái vãi. Phân cuống cuồng bỏ chạy lúc quân Thái Bình đột phá vòng vây ở Kim Điền. Vì lần trước, tuyến phong tỏa của cánh quân phía Bắc do y phụ trách không hoàn thành chức trách, Hướng Vinh không để Lý Thụy đảm nhiệm vai trò tấn công nữa, mà chuyển sang phụ trách áp tải vật tư, chỉ cần phối hợp tác chiến ở tuyến thứ hai mà thôi. Hồng Tuyên Kiều cực kỳ hiểu Lý Thụy, sau khi biết được tin này liền kích động vô cùng, lập tức gọi La Đại Cương và các huynh đệ Hồng Môn. Bản thân cũng dẫn theo các nữ binh đi cướp doanh trại của họ Lý. Nào ngờ Lý Thụy bản tính thuần lương, cho dù hoàn cảnh gian khổ nhường nào, trải qua bao nhiêu phen rèn luyện cọ sát, y vẫn giữ nguyên tấm lòng dễ bị tổn thương như xưa. Y vừa mới cắm trại xong, còn chưa kịp nấu cơm, quân Thái Bình đã như chớp giật đánh tới, Lý Thụy lại chạy biến mất tăm mất tích như mọi làn. Đám quân sĩ dưới trướng tất nhiên cũng đánh bài chuồn theo, để lại một đống vật tư và quân hỏa. Quân Thái Bình cũng không khách khí, thành thực tiến hành tiếp quản vận chuyển, đi vòng qua trận địa tuyến đầu của quân Thanh, đưa vật tư từ hậu phương quân đích về thành Vĩnh An. Bọn họ cướp đồ một lần cũng không can hệ gì, nhưng trận chiến này lại khiến quân Thái Bình có một khoảng thời gian thoải mái rất dài. Thì ra, lão tướng Hướng Vinh xưa nay vẫn bất hòa với tướng lĩnh của các lộ quân khác. Y cho rằng tác chiến với quân Thái Bình lâu như vậy, tình thế càng lúc càng tệ hại, tất cả đều là vì các tướng lĩnh phối hợp bất lực. Từ sau khi quân Thái Bình đột phá vòng vây ở Kim Điền dạo trước, y đã cáo bệnh không chịu xuất hiện, thực ra là ngồi trong doanh trướng cáu điên lên. Vừa mới miễn cưỡng đuổi được tới châu Vĩnh An, liền gặp phải chuyện Lý Thụy bị cướp quân nhu, lại càng tức đến nỗi vỡ cả mạch máu. Vì vậy, Hướng Vinh đã thông báo các lộ quân Thanh rằng vật tư không đủ, trận này tạm thời không đánh nữa, đồng thời lại dâng tấu xin Hoàng đế Hàm Phong cho nghỉ bệnh. Rồi cũng mặc kệ bề trên có phê chuẩn hay không, cứ thế bỏ lại 5.000 binh mã dưới trướng ở trước trận địa ngồi không. Còn bản thân thì một mình đến Quế Lâm dưỡng thương, giảm bớt áp lực. Các vị đồng liêu muốn giúp y được nghỉ ngơi tốt hơn nữa, liền dâng tấu lên Hoàng đế Hàm Phong, phản ánh vấn đề y tiêu cực trốn tránh. Hàm Phong cũng không thích thái độ làm việc này của y, bèn bãi miễn chức quan, triệt để giải phóng Hướng Vinh khỏi áp lực công việc. Hướng Vinh mà quân Thái Bình căm ghét đi là đi một mạch cả mùa đông, chỉ để lại một đám quân Thanh bách chiến bách bại rất được tướng sĩ quân Thái Bình ưa thích. Có điều, lính già không chết. Hướng Vinh dặn dày kinh nghiệm kia thế nào cũng sẽ quay lại. Hồng Tuyên Kiều cướp bóc của Lý Thụy xong, dẫn theo nữ quân dắt ngựa kéo xe chở đồ đạc của nguyên một quân doanh hùng dũng đưa về thánh khố. Hệt như vừa dọn nhà về vậy, Lục Kiều Kiều và Jack đang từ trong nha môn đi ra. Liền gặp Hồng Tuyên Kiều và đám nữ binh Nguyệt Quế, Hương Quế cùng ra khỏi thánh khố. Một tay cô xách cái nồi lẩu hai đáy, tay kia cầm một chiếc xẻng đào thức ăn, gương mặt không sao nén nổi nụ cười. Đám nữ binh phía sau người nào người nấy đều ôm một đống vật dụng thường ngày và quần áo của quân. Thanh, nét mặt cũng tươi như hoa nở. Lục Kiều Kiều đã mấy ngày không gặp Hồng Tuyên Kiều, vừa trông thấy cô liền vẫy tay chào hỏi, đồng thời trầm trồ khen ngợi cái nồi đồng hai đáy là hàng tốt. Hồng Tuyên Kiều thao thao bất tuyệt kể lại chuyện cóp bóc của Lý Thụy vừa rồi. Tên khốn đó vừa nghe thấy tiếng reo hò liền nhảy lên ngựa bỏ chạy. Đằng trước trướng trung quân của y hắn còn đang nấu cơm. Chính là dùng cái nồi này này. Hồng Tuyên Kiều giơ hai ngón tay búng vào đáy nồi, phát ra một tiếng cheng, âm sắc tròn trịa trong trẻo. Hì hì, nặng trịch thế này cơ mà. Đúng là đồ tốt, tôi sẽ mang cái này cho Mạnh sư gia, để anh ta nấu đồ ngon cho chúng ta ăn. Ha ha ha, Lục Kiều Kiều vặn tay giẫm chân nói. Chậc chậc, lần trước tôi cũng cóp được một đoàn xe chở lương, sao lại không lấy món gì tốt kia chứ? Thật ngu quá đi mất. Cả đám nữ binh đều cười ồ lên sảng khoái. Hồng Tuyên Kiều nói, thánh khố có chế độ riêng, không phải thứ gì cũng lấy được. Những thứ đánh về được đều phải đưa vào thánh khố để thống nhất phân chia. Có điều cái nồi bằng đồng này của Lý Tổng Binh là vật cá nhân, không phải đồ quân dụng nên tôi mới lấy được. Cô xem, đống quần áo của quân thanh này chúng tôi trở về còn phải cắt ra để may thành y phục khác đấy chứ. Lục Kiều Kiều giơ hai tay túm vạt áo Hồng Tuyên Kiều ra sức lắc mạnh. Lần sau đi cóp nhất định phải báo cho tôi biết đấy nhé. Để hai vợ chồng tôi đi xem có món gì họp dùng không. Jack méo sạch miệng nói. Chúng ta cũng đi cóp à? Hồng Tuyên Kiều cười cười lườm anh một cái. Đáp, cái này chẳng phải không mua được hay sao? Nếu quân thanh chịu bán đồ cho chúng ta việc gì phải đi cóp bọn chúng chứ? Anh xem đấy, chúng ta có bao giờ cóp đồ của dân chúng đâu. Lúc này, Phùng Vân Sơn cũng từ trong nha môn đi ra. Chào hỏi mọi người xong xuôi, anh ta liền nói Hồng Thiên Vương có chuyện tìm Hồng Tuyên Kiều thương lượng. Hồng Tuyên Kiều bèn giao đồ bếp cho Lục Kiều Kiều và Jack, bảo họ mang đến quân doanh của huynh đệ Hồng Môn đưa cho Mạnh Hiệt trước. Rồi vui vẻ theo Phùng Vân Sơn vào trong nha môn. Đến giờ cơm tối, Mạnh Hiệt dùng nồi đồng của Lý Thụy làm món ngỗng hầm nồi đồng. Da ngỗng vàng ruộm, mùi hương sực nức khắp cả phòng. Nước sốt thắng bằng nấm khô vừa sánh lại vừa bóng nhảy. Ăn với cơm trắng thì đúng là tuyệt hảo. Đám huynh đệ Hồng Môn ngồi đầy một bàn đợi Hồng Tuyên Kiều. Mãi đến khi thịt ngỗng hầm mềm nhũn tách ra khỏi xương, Hồng Tuyên Kiều mới cùng Phùng Vân Sơn đi tới quân doanh Hồng Môn. Lục Kiều Kiều nhạy cảm phát hiện ra sắc mặt của Hồng Tuyên Kiều không ổn. Hai mắt vằn tia máu, giọng nói hơi khàn khàn, nhìn là biết vừa khóc rất lâu. Cô kéo Hồng Tuyên Kiều tới phòng nhỏ, một mình ngồi xuống, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Hồng Tuyên Kiều lý nhí nói, anh trai tôi muốn gả tôi cho Tiêu Triều Úy. Hả, vậy cô trả lời y thế nào? Lục Kiều Kiều cũng có chút kinh ngạc. Vừa đúng lúc, cô nhìn lên vị trí nửa lóng tay phía trên ấn đường Hồng Tuyên Kiều. Chỗ đó đại biểu cho sự vận chuyển của số mệnh khoảng trước và sau năm 23 tuổi. Quả nhiên hồng nhuận đầy đặn, là dấu hiệu sắp có tin mừng kết hôn. Hồng Tuyên Kiều không nhìn Lục Kiều Kiều mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Nói, đương nhiên tôi không đồng ý, nhưng anh trai tôi nói, đây là vì đại nghiệp của Thiên Triều, nhất thiết phải gả cho họ Tiêu. Cô có nói với y, cô đã có người trong lòng rồi hay chưa? Tôi không nói, y cũng biết. Bên cạnh y có nhiều tai mắt lắm. Hồng Tuyên Kiều vẫn cúi đầu nói. Y nói tôi là ngự muội của Thiên Triều, không thể gả cho các tướng lính cấp dưới khác. Kỳ thực chính là muốn ám chỉ Lâm Phượng Tường. Hiện giờ Tiêu Triều Quý đã được phong làm Tây Vương. Ngự muội xuất giá cần phải môn đăng hộ đối. Lục Kiều Kiều vừa nghe tới đây đã nổi giận. Phi, nói cái gì mà người người bình đẳng chứ? Em gái của Thiên Vương muốn lấy người mình yêu cũng không được, lại còn coi thường tướng lĩnh cấp dưới nữa. Để tôi đi nói với bọn họ. Hồng Tuyên Kiều kéo tay Lục Kiều Kiều lại, đưa khăn tay lên chấm nước mắt. Không cần đâu, kỳ thực bọn họ đã quyết định từ lâu rồi. Hôm nay chỉ là thông báo một tiếng, để tôi chuẩn bị mà thôi. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Lục Kiều Kiều mở cửa ra, chỉ thấy Phùng Vân Sơn xách một bình trà đi vào. Cô liền hỏi vỗ mặt luôn, Phùng quân sư, chuyện này là như thế nào? Thái Bình Thiên Quốc còn nói cái gì mà nam nữ bình đẳng. Thiên hạ đại đồng, cả em gái của Thiên Vương cũng bị ép gả. Thế này thì có khác gì Đại Thanh đâu chứ. Chúng ta ở đây đánh trận làm gì nữa? Phùng Vân Sơn rót trà cho mọi người, rồi nói, Lục Tiên Sinh không phải là người của Thượng Đế Hội, có một số tiền nhân hậu quả cô không hiểu rõ lắm. Chúng ta phản Thanh đương nhiên vì muốn kiến lập nên một quốc gia tốt đẹp hơn. Nhưng trong quá trình phải trả một cái giá rất đắt, so với những anh chị em đã chết đi, đây căn bản không phải một chuyện xấu. Hồng Tuyên Kiều có lẽ đã nghe rất nhiều những lời tương tự như vậy. Chỉ ngoảnh mặt đi, lẳng lặng cúi đầu ngồi đó. Còn Lục Kiều Kiều lại kinh ngạc ngước nhìn đôi mắt lấp lánh sáng bừng của Phùng Vân Sơn. Cô biết Phùng Vân Sơn là người thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư tinh tế tới tận chân tơ kẽ tóc, trong lời nói còn ẩn hàm ý khác. Cô vừa lục tìm ý nghĩa thực sự của những lời vừa rồi trong ánh mắt họ Phùng, đồng thời cũng quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ trên đôi mắt ấy. So với mấy năm trước, ánh mắt anh ta còn sâu thẳm, tràn đầy trí tuệ hơn, cũng sáng rực đến độ chừng như soi thẳng vào tâm hồn người ta. Đôi mắt sắc bén thế này đặt trên một gương mặt tầm thường không có gì đặc biệt, đột nhiên khiến Lục Kiều Kiều dấy lên một cảm giác quái dị khó tả thành lời. Người sở hữu tướng cách 10 đục một thanh giống như Phùng Vân Sơn nhất định có số mệnh ra trận làm thống soái, về triều làm tể tướng, nhưng đôi mắt đại diện cho năm 35 và 36 tuổi này trong mấy năm gần đây lại càng ngày càng thêm sáng, đã phát tiết hết tinh khí cả đời của anh ta rồi. Lúc này, trong mắt anh ta không phải là thần thái rạng rỡ khi gặp vận của người bình thường nữa, mà là hung quang, theo chiều hướng phản diện cực đoan. Tướng cách này sẽ chết thảm trước năm 36 tuổi. Lục Kiều Kiều không muốn biết năm nay Phùng Vân Sơn bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vẻ ngoài cũng có thể đoán được tuổi tác anh ta đã gần kề với năm hạn của đôi mắt rồi. Trong mắt Lục Kiều Kiều, anh ta giống như một người hấp hối đang hồi dương, dùng chút hơi sức cuối cùng để nói ra câu cuối, làm nốt việc cuối cùng trong đời. Trên gương mặt anh ta, ngoại trừ đôi mắt sáng, khí sắc những nơi khác đều không tốt. Đặc biệt là cung thê thiếp ở chỗ huyệt thái dương và cung tử tức dưới đôi mắt đều có vẻ ảm đạm. Lục Kiều Kiều cũng không tiếp tục dồn ép Phùng Vân Sơn nữa. Cô đi tới bên cạnh Hồng Tuyên Kiều ngồi xuống, vươn tay ôm lấy vai cô hỏi Phùng Vân Sơn, Phùng quân sư còn lời gì muốn nói nữa không? Phùng Vân Sơn thở dài một tiếng, nói, Lục tiên sinh là người nghiên cứu huyền học, biết được lẽ hưng vong của thiên địa tạo hóa và nhân thế, không ngờ còn dùng binh pháp như thần. Trong quân Thái Bình hiếm có nhân tài nào như vậy, đừng nói là Hồng Tuyên Kiều, tôi cũng có rất nhiều lời muốn nói cùng cô, để tôi ra ngoài lấy chút đồ ăn vào, gọi cả Rách huynh đệ nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đừng để lãng phí một phen tâm huyết làm đồ ăn ngon của Mạnh Sư Gia. Gọi cả hai vị Ôn tướng quân và Mạnh Sư Gia cùng ăn luôn chứ. Không, để lần khác chúng ta tìm họ uống rượu sau. Phùng Vân Sơn nói xong liền ra ngoài dặn dò thân binh mang một ít rượu thịt đến. Đợi Rách cũng vào phòng, anh ta liền khóa trái cửa lai. Phùng Vân Sơn nâng chén rượu lên nói, nào, uống rượu hát ca, đời người mấy nỗi, cạn chén vì chúng ta đã gặp được nhau trong cõi trần này. Nói xong, anh ta liền ngửa miệng uống cạn rượu trắng trong chén của mình. Rách, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều đều cảm thấy những lời Phùng Vân Sơn nói hôm nay nặng nề khác thường, đành uống với anh ta một chén trước, rồi xem anh ta muốn nói gì. Phùng Vân Sơn lại tiếp lời, Hồng Thiên Vương và tôi là người Quảng Đông, nhưng Thượng Đế Hội lại phát triển ở Quảng Tây, không có người bản địa ủng hộ liệu có được không? Nói xong, anh ta lại nhìn Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều khẽ gật đầu, ý bảo anh ta cứ nói tiếp, khi tôi bị triều đình bắt giữ giam trong Đại Lao, Hồng Thiên Vương cũng rời khỏi Quảng Tây, công vụ của Thượng Đế Hội thảy đều giao hết vào tay Dương Tú Thanh và Tiêu Triều Quý. Bọn họ là người Quảng Tây. Cả hai đều giờ có năng lực, khiến cho Thượng Đế Hội trở nên có thanh có thế, còn quyên góp được rất nhiều bạc để cứu tôi ra khỏi chốn lao tù. Sau khi tôi ra tù, liền nghênh tiếp Hồng Thiên Vương trở về Thượng Đế Hội, nhưng Thượng Đế Hội khi ấy đã phát triển rất lớn, công vụ thì nhiều, quyền lực phân chia rất phức tạp, không phải một chốc một lát mà chuyển giao gọn gàng được. Vì vậy từ đó đến giờ vẫn do hai người bọn họ xử lý là chủ yếu. Rách nói, ý Phùng quân sư là... bọn họ mới là lãnh tụ chân chính. Phùng Vân Sơn cười cười, cũng không thể nói như vậy được, địa vị của Hồng Thiên Vương trong giáo hội chính là thiên tử hạ phàm, chuyện này không ai có thể lung lay được. Từ Thượng Đế Hội phát triển thành Thái Bình Thiên Quốc không hề dễ, Hồng Thiên Vương và tôi đều muốn mọi người cùng duy trì tốt thanh thế hiện tại. Chỉ cần thành nghiệp lớn, quyền lực của ai lớn hơn một chút cũng không quan trọng gì. Đối với Thái Bình Thiên Quốc, người có năng lực làm lãnh tụ mới là chuyện tốt. Jack huynh đệ hiểu rất rõ pháp chế thiên triều mà tôi đặt ra. Thiên Vương là quân chủ chí cao vô thượng của một nước, nhưng quyền lực lại chia đều cho một đám quân sư ở các bộ. Mà Thiên Vương lại có quyền miễn nhiệm quân sư, như vậy hai bên có thể khắc chế, cân bằng quyền lực của nhau, phát huy tài trí của từng vị quân sư, sẽ không xuất hiện tình trạng thống trị bá đạo. Hoàng đế nói một câu là quyết định tất thảy như triều đình Mãn Thanh. Nhưng Dương Tú Thanh dường như vẫn không hiểu được điểm này. Lục Kiều Kiều buột miệng nói, các người không phải vẫn đang tranh quyền đoạt lợi đấy chứ? Không, chúng tôi đang cân bằng quyền lực. Lục tiên sinh chớ nóng nảy, hãy nghe tôi nói trước đã. Phùng Vân Sơn gắp thức ăn, rót rượu cho mọi người để bầu không khí bớt phần căng thẳng. Sau đó mới tiếp lời, Dương Tú Thanh và Tiêu Triều Quý là huynh đệ tốt. Tiêu Triều Quý rất thích Tuyên Kiều, cũng đã cầu hôn với Thiên Vương từ lâu. Chỉ là chiến sự bận rộn liên miên, Thiên Vương vẫn luôn đè chuyện này xuống. Giờ đại quân đã tiến vào châu Vĩnh An, có đại bản doanh, tâm trạng mọi người đều ổn định phần nào. Vì vậy Thiên Vương và tôi đều muốn Tuyên Kiều và Tiêu Triều Quý hoàn thành hôn sự này, để họ tiêu biết được lòng yêu và nhân nghĩa của Thiên Vương với y. Jack chen miệng cắt lời, sau đó các vị có thể liên họp với Tiêu Triều Quý để đối phó với Dương Tú Thanh. Rõ ràng là vậy mà, Lục Kiều Kiều cũng nói. Phùng Vân Sơn lẳng lặng tự mình uống một chén rượu, đoạn nói, coi như vậy đi, nhưng các vị cũng chớ nên cho rằng tranh đoạt quyền lực là một chuyện mất mặt. Điều quan trọng hơn không phải ai đang tranh đoạt quyền lực này, mà là muốn duy trì chế độ các quân sư cùng nhau trị nước. Cần phải có một lực lượng có thể cân bằng với lực lượng của Dương Tú Thanh. Lực lượng này là một người cũng được, một nhóm cũng được, chúng tôi muốn Thái Bình Thiên Quốc đi theo con đường trị quốc Thái Bình, chứ không phải xây dựng một thứ triều đình độc đoán giống hệt như triều đình Mãn Thanh hiện nay. Bây giờ, làm như vậy chính là ngăn ngừa sự độc đoán của Dương Tú Thanh từ trong trứng nước, dập lửa từ khi nó còn le lói. Trước mắt, vấn đề có thể giải quyết bằng việc liên hôn, mà nếu chúng tôi không làm, sau này không chừng nghìn vạn cái đầu rơi xuống cũng không có cách nào vãn hồi được. Jack đã trực tiếp tham dự vào việc xây dựng chế độ quốc pháp, nên rất hiểu những gì Phùng Vân Sơn nói. Đối với chuyện xây dựng chế độ này, mọi người cũng không có gì để nói. Người trở thành vật hy sinh cho chính trị là Hồng Tuyên Kiều nhắm nghiền mắt một hồi lâu. Từ khóe mắt rịn ra một giọt lệ lóng lánh như pha lê. Phùng Vân Sơn vỗ nhẹ lên vai Hồng Tuyên Kiều nói, Tuyên Kiều, tôi coi cô như em gái ruột vậy, làm sao tôi có thể để cô phải chịu uất ức chứ? Kỳ thực con người Tiêu Triều ở úy thế nào cô cũng hiểu rất rõ mà. Y tính tình trung thực, dù tác chiến hay xử lý công vụ trong giáo hội đều là tay giỏi giang. Có thể nói là bậc nhân tài trí dũng song toàn, rất được huynh đệ trong quân ái mộ, xét về điểm nào cũng thích hợp làm chồng của cô. Sau khi kết hôn ở với nhau, rồi cô cũng sẽ thích y thôi. Cả bọn trầm ngâm một hồi lâu, Lục Kiều Kiều lại cất tiếng hỏi, Phùng quân sư có trí tuệ như vậy, tại sao không tự mình hoàn thành nghiệp lớn? Tôi nghe người ta nói, anh là người ra sức nhiều nhất trong việc sáng lập nên Thượng Đế Hội. Nhưng anh lại một mực ủng hộ cho Hồng Thiên Vương, có phải cảm thấy đây là thiên mệnh đã định hay không? Phùng Vân Sơn cười cười đáp, ha ha, lời này của Lục tiên sinh mà truyền ra ngoài, e rằng Phùng Vân Sơn không sống qua nổi năm nay mất. Có điều, ở trong căn phòng này, tôi cũng muốn nói mấy lời gan ruột, tôi tin tưởng mọi người. Phùng Vân Sơn lại uống thêm một chén rượu, tựa hồ muốn tăng thêm lòng can đảm, anh ta đứng dậy đi đi lại lại mấy bước trong phòng. Đoạn nói, tôi không có đạo hạnh cao thâm như Lục tiên sinh đây, nhưng cũng biết tính toán mạng số, có lẽ không thể qua nổi sang năm. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh ta. Hồng Tuyên Kiều lại càng không thể ngờ Phùng Vân Sơn lại đột nhiên nói ra những lời này. Chuyện này rõ ràng còn lớn hơn chuyện Thiên Vương ép hôn nhiều. Cô kinh hãi hỏi, Phùng đại ca, sao lại nói những lời này chứ? Phùng Vân Sơn thở hắt ra một hơi dài, nở nụ cười thê lương. Rốt cuộc cũng có thể nói ra trước mặt những người bạn tri âm. Trong lòng thực sự dễ chịu hơn rất nhiều. Đánh lấy thiên hạ không phải việc 3 năm 5 năm mà hoàn thành được. Cũng không thể do một kẻ đoàn mệnh cầm quyền. Bằng không bên này vừa mới khởi sự, bên kia đã có nội loạn rồi. Chỉ khi có đủ thời gian thì mới ổn định được một triều đình. Vì vậy cần phải để cho một người có đủ phúc khí và tuổi thọ hoàn thành đại nghiệp. Tuyên Kiều, tôi với anh trai cô như anh em ruột vậy. tôi không bao giờ hại anh trai cô cả. Cô có tin Phùng đại ca này không? Hồng Tuyên Kiều vẫn chưa khô nước mắt, run rẩy gật đầu. Phùng Vân Sơn nói với cô, nào, uống với Phùng đại ca một chén. Hồng Tuyên Kiều nghe câu nói như thể sắp vĩnh biệt ấy. Nước mắt lại trào tuôn, run run cánh tay nâng chén rượu lên. Lục Kiều Kiều và Jack cũng đồng thời cụm chén với Phùng Vân Sơn. Uống hết chén rượu đắng pha trộn trăm mối xúc cảm phức tạp. Sắc mặt Phùng Vân Sơn hơi ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn bình thản dễ chịu như thế. Bát tự của Hồng Thiên Vương không đủ để trở thành hoàng đế. Nhưng tôi không hề muốn xây dựng một triều đình có hoàng đế. Thiên hạ đã bị hoàng đế hại thảm lắm rồi. Tôi căn bản không muốn thiên hạ này lại xuất hiện thêm một kẻ có mệnh hoàng đế nữa. Vì vậy, bát tự của Thiên Vương có mệnh hoàng đế hay không không quan trọng. Chỉ cần y có đủ phúc khí, cộng thêm Lục tiên sinh đã giúp táng cha y vào huyệt phong thủy tốt. Lại có một đám nhân tài phò trợ cho y, xây dựng nên pháp chế lành mạnh, vậy thì y hoàn toàn có thể trở thành vua của một nước. Có điều, vị quốc quân này chỉ là tượng trưng của quốc gia mà thôi. Đám người tài hoa kia mới thực sự là những người trị vì đất nước này. Jack bán tín bán nghi nhìn Phùng Vân Sơn, không thể chấp nhận được việc một người lại tự báo tin về cái chết của mình. Nhưng Lục Kiều Kiều thì hoàn toàn không nghi ngờ những lời họ Phùng vừa nói ra. Cô bảo anh ta, tôi nghĩ mình hiểu tại sao sau khi tới Châu Vĩnh An, Phùng quân sư lại không tiếp tục đánh thành cướp đất nữa rồi. Phùng Vân Sơn thở dài lắc đầu, gương mặt lộ ra một nụ cười thanh thản. Lục tiên sinh đúng là hiểu thấu lòng người, bình sinh có được một tri kỷ như vậy cũng đủ lắm rồi. Phùng Vân Sơn có thể kính cô một ly nữa được không? Lục Kiều Kiều thấy sống mũi cay cay, không nói nên lời, lại nâng chén lên uống với anh ta. Jack lo lắng hỏi cô, em còn uống được không? Lục Kiều Kiều rơm rớm nước mắt đáp, được, tối nay Phùng quân sư uống được chừng nào, em sẽ uống chừng ấy. Phùng Vân Sơn đặt tay lên vai Jack nói, Jack huynh đệ, người chết như ngọn đèn tắt, có người để lại cho con cháu tiền tài ruộng đất, có người để cho hậu nhân trước tác tư tưởng, kẻ thảo dân Phùng Vân Sơn này có thể để lại thứ gì đây? Thiên quân có thể giết sạch giặc Thanh Bình định thiên hạ trong một năm hay không? Hiện giờ chúng ta chỉ có 2 vạn binh tướng, 3 vạn dân thường giúp trong tòa thành Vĩnh An nhỏ bé này. Làm sao có thể chứ? Dẫu cho chúng ta có ngày đêm không ngừng chiến đấu, sau một năm cũng không thể đánh tới được Bắc Kinh, nhưng tôi có thể vì Thái Bình Thiên Quốc để lại một bộ pháp chế. Để cho người trong thiên hạ sau này được ăn no mặc ấm. 1 năm 2 năm không đánh được Giang Sơn cũng không sao. Cho dù tôi chết đi, pháp chế vẫn sẽ luôn chống đỡ cho Thái Bình Thiên Quốc không sụp đổ. Dẫu cho thiên quân thua trận cũng không sao. Chỉ cần trong thiên hạ có một đám những kẻ lòng ôm chí lớn khác, họ có thể đem pháp chế của Thái Bình Thiên Quốc xây dựng lại lần nữa. Quân đội mà không có pháp chế, không có mục đích chỉ là bọn giặc cỏ. Đánh được 1 tòa thành là giặc, đánh được 10 tòa thành cũng vẫn là giặc cỏ. Đánh khắp thiên hạ rồi cũng chỉ là tội nhân lịch sử. Hại nước hại dân, cuối cùng lưu tiếng xấu ngàn đời mà thôi. Nhưng nếu có một pháp chế có thể khiến trăm họ ăn no mặc ấm, thì dẫu chỉ có 1 tòa thành, chỉ bảo vệ 1 vạn hộ dân, cũng là 1 thiên quốc nhỏ rồi. Trầm mặc hồi lâu, Phùng Vân Sơn mới khẽ nói hết lời. Ít nhất là khi còn sống, để ta được nhìn thấy cảnh Thái Bình trong mộng. Dứt lời, anh ta rót cho mình 1 chén rượu đầy, uống 1 hơi cạn sạch. Lần này tới lượt Jack vỗ vai Phùng Vân Sơn, anh uống với họ Phùng 1 chén. Sau đó hỏi, người nhà Phùng quân sư thì sao? Anh có vợ và con chứ? Phùng Vân Sơn đã uống khá nhiều rượu, nghe thấy Jack hỏi vậy, nước mắt lập tức trào ra. Cả bọn đều không ngờ Phùng quân sư văn thao võ lược, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng lại rơi lệ. Chỉ thấy 2 mắt Phùng Vân Sơn đỏ lựng lên, anh ta nói, các vị biết không, sau đại chiến ở núi Quan Thôn, tôi vốn định từ cửa sông Tầm Giang đánh tới Quảng Đông, về quê đón vợ con, nhưng vừa mới nhận được tin tức, bọn họ đã bị giặc Thanh giết sạch cả rồi. Phùng Vân Sơn vừa dứt lời, liền gục mặt xuống bàn khóc giống lên, cả bọn lập tức luống cuống tay chân, tâm trạng nặng nề tột đỉnh. Sau hôn lễ linh đình, Hồng Tuyên Kiều trở thành nương nương của Tây Vương Tiêu Triều Quý. Dựa theo lề lối của Thái Bình Thiên Quốc, được tôn xưng là Tiêu Vương Nương, Hồng Tuyên Kiều một lòng dốc sức lập nên một đội nữ quân lớn mạnh. Sau khi cô lấy danh nghĩa Tiêu Vương Nương thống lĩnh, mở rộng biên chế, nữ quân đã trở thành một cánh quân có sức chiến đấu khiến người ta phải nhìn bằng con mắt hoàn toàn khác. Quân Thanh không có hướng vinh lãnh đạo còn hỗn loạn hơn cả trước đây. chiến thuật và sức chiến đấu đều bị quân Thái Bình nắm rõ trong lòng bàn tay. Quân Thanh đánh trận nhất định sẽ ăn sáng xong mới bắt đầu tấn công vào những cứ điểm bên ngoài. Thành, chiều tối liền thu quân về doanh trại ăn cơm tối, giờ giấc chuẩn xác như đám văn thư làm việc trong nha môn. Mỗi ngày làm đúng 4 canh giờ, sinh hoạt rất có quy luật, mỗi lần tổ chức vây công quy mô lớn, nhất định sẽ vây 3 mặt để chống 1 mặt, chủ yếu là nghĩ tới khả năng quân Thái Bình bị thua. Muốn đột phá vòng vây, cần cho đối phương có đường thoát, sau đó sẽ truy kích tiêu diệt. Nào ngờ quân Thái Bình lại chưa từng bại trận, vì vậy cũng không có ý định phá vây, ngược lại còn ngày ngày đối chiến luyện tập với quân Thanh. Hào hứng không bút nào tả xiết, trong hoàn cảnh vô kế khả thi ấy, ngoài việc chính diện giao chiến mỗi ngày, quân Thanh cũng bắt đầu dở ra các hoạt động gián điệp khác nhau. An Thanh Viễn đã bỏ vào Thượng Đế Hội một lượng lớn vàng bạc. Gần đây ở Vân Nam nhận được tin tức quân Thái Bình đánh hạ được Châu Vĩnh An. Cũng dẫn theo 2 tên bảo tiêu thân cận lẻn vào thành Vĩnh An xem hiệu quả đầu tư của mình ra sao. Trông thấy kho tàng của quân Thái Bình đầy ắp, anh ta đương nhiên rất vui mừng, nhưng vụ làm ăn thay chiều đổi đại này là khoản đầu tư lâu dài. Hiện tại đòi hỏi chỗ tốt gì cũng không được phù hợp với tình hình thực tế cho lắm. Vì vậy anh ta tạm thời ở lại nhà Lục Kiều Kiều. Một là hai anh em có thể tâm sự chuyện cũ, hai là cũng có thể quan sát tình hình tác chiến của quân Thái Bình. Nghiên cứu bước đầu tư tiếp theo sẽ như thế nào? Người họp chuyện với An Thanh Viễn nhất không ai khác ngoài tay Phú Thương Hồ Dĩ Hoàng. Cũng là người đầu tư vào quân Thái Bình, Hồ Dĩ Hoàng là kẻ trọng nghĩa khinh tài, vì chướng mắt trước cảnh địa chủ áp bức nông dân, trong cơn tức giận đã đốt nhà tên ác bá địa phương, rồi phẫn nộ mang theo gia quyến tiền bạc tham gia khởi nghĩa. Xét về mặt động cơ thì y đơn thuần hơn An Thanh Viễn nhiều, nhưng về cách làm thì hai người tựa như một khuôn đúc ra. Đều là tay buôn bán có nghề, cũng nhìn thấy được sự phát triển lâu dài của quân Thái Bình. Đương nhiên là nói không hết chuyện, quân Thanh không thể tưởng tượng được những kẻ lắm tiền lại cam tâm tình nguyện gia nhập Thượng Đế Hội, đoán rằng Hồ Dĩ Hoàng bị ép nhập bọn, khi không còn hy vọng phá thành, điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là xúi dục họ Hồ làm phản hòng nội ứng ngoại hợp tấn công thành. Em trai Hồ Dĩ Hoàng là Hồ Dĩ Dương tổ chức một nhóm quân đoàn luyện ủng hộ triều đình. Quân Thanh bèn sắp xếp cho Hồ Dĩ Dương viết thư cho Hồ Dĩ Hoàng bảo y phối họp. Nhưng Hồ Dĩ Hoàng lại giao thư cho Hồng Tú Toàn, còn bát giam cả người đưa thư, bắt Hồ Dĩ Dương giao tiền chuộc mới chịu thả người. An Thanh Viễn nghe xong hết sức tán thưởng cách làm của Hồ Dĩ Hoàng. Thủ pháp này quả là có phong cách của thương gia, nguyên tắc cần phải giữ, tiền cũng cần phải kiếm. Quả nhiên Hồ Dĩ Dương nhanh chóng phái người đưa tới 2 cái hộp lớn. Còn gửi thư kèm theo nói một hộp là bạc để chuộc người. Hộp kia là lễ vật nhận sai với thiên vương. Niêm phong dán trên miệng hộp đề chữ. Hồng Ngũ Toàn Thiên Vương, Dương Tú Thanh Đông Vương cùng xé. Hồ Dĩ Hoàng nhận được chiếc hộp liền đi tìm An Thanh Viễn. Hai gã con buôn nhìn hai chiếc hộp gãi gãi đầu, đều cảm thấy có gì đó không ổn. Vụ làm ăn này cũng dễ dàng quá thì phải. Giao một phần tiền là có thể nhận người về rồi. Còn tặng đồ lấy lòng thiên vương làm gì nữa. Nhưng nếu người ta thực sự có thành ý thì mình cũng không thể bỏ túi quốc lễ của thiên vương được. Vậy là hai người liền mang hộp đi tìm Phùng Vân Sơn. Phùng Vân Sơn lập tức vào nha môn kiếm Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh. Đồng thời sai thân binh đi gọi Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều và rách nhàn rỗi mấy hôm liền đang cuồng tay cuồng chân. Vừa nghe có chuyện lập tức hào hứng chạy tới nha môn. Vừa khéo trông thấy một đám đại vương mặc áo vàng đang quây quanh hai cái hộp rầm rì bàn tán. Ở đằng xa, nhị ca An Thanh Viễn cao to của cô đứng cạnh một ông bác mập mạp rắn chắc đang vê cằm. Xung quanh, như thường lệ, vẫn có mười mấy thị nữ xinh đẹp đứng hầu. Lục Kiều Kiều bước vào, hành lễ chào hỏi qua loa các vị vương gia, sau đó hăm hở hỏi, sao vậy, có chuyện gì hả? Phùng Vân Sơn chỉ vào hai cái hộp nói, giặc thanh tặng đồ cho thiên vương và đông vương, có điều không biết bên trong là cái gì. Lục Kiều Kiều vừa thấy tình cảnh này đã biết ngay Phùng Vân Sơn muốn làm gì. Cô cười cười nhìn họ Phùng nói, Phùng quân sư, muốn gọi tôi đến bói thử xem bên trong là thứ gì đúng không? Lúc này, An Thanh Viễn chen vào nói, Kiều Kiều, hai cái hộp này rất kỳ lạ, anh và Hồ Đại Gia cảm thấy có vấn đề mới không dám bóc niêm phong. Em phải cẩn thận một chút, sau khi sống chung với Lục Kiều Kiều được mấy năm, An Thanh Viễn cũng đã học theo Jack và Đặng Nghiêu gọi cô bằng tên cô tự đặt. Lục Kiều Kiều cảm thấy rất thuận tai, cô nhoẻn miệng cười với anh trai một cái, lại gật đầu chào hỏi Hồ Dĩ Hoàng, đoạn bảo Phùng Vân Sơn, Phùng quân sư cũng biết bói toán, tự mình xem là được rồi. Tôi ở bên cạnh học hỏi. Dương Tú Thanh nói, chậc, a muội, là tôi nhờ quân sư mời cô đến đó. Ngộ nhỡ trong cái hộp này có gì cổ quái làm người ta bị thương thì phiền phức lắm. Cả cô lẫn quân sư cùng nhau bói một quẻ đi. Lục Kiều Kiều nhìn Dương Tú Thanh nói, Đông Vương, tôi đề nghị toàn bộ mọi người ra ngoài hết. Sau đó dùng mấy sợi dây dài mở hộp từ xa. Như vậy tất cả đều có thể an toàn. Dương Tú Thanh nói, như vậy đương nhiên là hay nhất. Nhưng tôi muốn xem thử công lực bói toán của hai vị đến đâu trước khi mở hộp. Sau đó tối nay mọi người đến Vương Phủ ăn tiệc. Vị nào đoán chúng sẽ có trọng thưởng. Đoán không đúng thì phải phạt 8 chén rượu. Lục Kiều Kiều mừng rỡ. Sáng bừng mắt lên. Tôi muốn có một cái mũ màu vàng. Dương Tú Thanh thấy lời này vừa khéo đúng với ý nguyện của mình. Lập tức nói, quan viên thiên triều mới có thể đội mũ vàng. Nếu cô muốn đội, tôi lập tức phong cô làm nữ thừa tướng luôn bây giờ. Phi, phải làm quan hả? Vậy thôi đi, tôi vẫn cứ lấy bạc vậy. Lục Kiều Kiều biết Dương Tú Thanh đang được đằng chân lân đằng đầu. Từ lâu y đã nhiều lần ám chỉ muốn Lục Kiều Kiều gia nhập quân Thái Bình. Nhưng Lục Kiều Kiều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cô quay sang nói với Phùng Vân Sơn. Phùng quân sư, muốn đoán thế nào đây? Dùng hai người chúng ta để bói vậy. Lục tiên sinh bắt quẻ đi. Lục Kiều Kiều đáp, được, một tiếng. Sau đó cất lời, anh đứng gàn cửa lớn hơn. Anh ở ngoài tôi ở trong. Vì vậy quẻ ngoài là anh. Quẻ trong là tôi, anh tên là Vân Sơn. Vậy lấy quẻ cần làm quẻ tượng. Tôi có anh trai ở đây, trong nhà lại là con gái út. Vậy tôi lấy quẻ đoài làm quẻ tượng. Bắt ra quẻ trên cấn dưới đoài, tức là quẻ tổn. Phùng Vân Sơn chưa bao giờ bắt quẻ kiểu này. Cảm thấy phương thức bắt quẻ kỳ dị này rất mới mẻ. Anh ta cười cười nói, vậy để tôi giải quẻ nhé. Quẻ ngoài là cấn cũng là cái hộp. Quẻ trong là đoài, có tượng là đầm nước. Hẳn là vật dạng dịch lỏng có thể ăn uống, nhưng quẻ chung lại là tổn, tổn thương có tượng gây hại cho người. Tôi đoán trong hộp là một cái bình vuông, trong bình có rượu độc. Các vị đại vương trong sảnh đều tò mò hết sức, chỉ đợi Lục Kiều Kiều nói ra một đáp án khác. Lục Kiều Kiều đẩy chiếc hộp phía bên ngoài ra một chút, đoạn nói, tôi cũng cho rằng Phùng tiên sinh giải đúng, đem cái hộp này ra ngoài dùng dây kéo mở ra trước đi. Hồng Ngũ Toàn hỏi, không phải mở hai cái hộp cùng lúc à? Nhưng Lục Kiều Kiều lại quay sang hỏi Phùng Vân Sơn, anh đoán cả hai hộp đấy à? Phùng Vân Sơn nói phải, Lục Kiều Kiều lắc đầu, hai cái hộp này một đặt ở mé ngoài cửa lớn, một ở mé bên trong, anh chỉ dùng quẻ gốc bên ngoài để đoán, vì vậy chỉ có thể mở cái hộp bên ngoài, cái hộp nằm ở mé trong là dành cho Thiên Vương và Đông Vương. Phải dùng quẻ trong quẻ để đoán, mọi người nghe cô nói vậy đều mờ mịt không hiểu gì. Chỉ có Phùng Vân Sơn thắc mắc hỏi, vậy Lục tiên sinh giải quẻ trong quẻ này như thế nào? Lục Kiều Kiều đặt tay lên cái hộp bên trong, nói, rút ra hào 2, 3, 4, 5 trong quẻ tổn, phân quẻ lại, có thể bát ra quẻ địa lôi phục. Quẻ phục chỉ dưới đất có sấm, ẩn bên trong quẻ tổn, cũng có nghĩa là bên trong hộp này có thuốc nổ, làm ra để ám sát. Mọi người nghe vậy đều lùi ra xa mấy bước. Jack vươn tay túm tay Lục Kiều Kiều kéo cô lại bên cạnh mình. Dương Tú Thanh lập tức hạ lệnh dùng dây dài mở cái hộp đầu tiên trước. Bên trong quả nhiên một nửa là bạc, một nửa là bình rượu. Dùng kim bạc thử rượu trong bình, kim bạc liền đổi màu đen xì, rõ ràng là có độc. Dương Tú Thanh thấy đoán trúng cái hộp đầu tiên, liền mừng rỡ ôm lấy chiếc hộp lễ vật dành cho mình. Cả bọn vội kêu lên nguy hiểm, ngay đến Lục Kiều Kiều cũng không hiểu rốt cuộc y muốn làm gì. Dương Tú Thanh ôm cái hộp rảo bước ra đại đường xử án bên ngoài nha môn. Đặt nó xuống chỗ lộ thiên, rồi quát đuổi đám thân binh đứng xung quanh, sau đó giơ hai tay lên trời không ngừng run rẩy, kế đó toàn thân cũng bắt đầu run lên bần bật, miệng phát ra những tiếng lầm bàm. Đột nhiên, động tác của y dừng phát lại, đứng giữa đại đường, thanh thế uy vũ, hai mắt trợn tròn lên, tựa như quan công trong hí kịch, gầm lớn, hoàng thượng đế hạ phàm, các ngươi còn không mau quỳ xuống nghênh tiếp. Phùng Vân Sơn lập tức dẫn đầu chạy tới trước mặt Dương Tú Thanh quỳ xuống. Bọn Hồng Tú Toàn cũng quỳ xuống dập đầu. Tựa hồ đang diễn một vở kịch đã tập trước. Thì ra, hồi còn trong Thượng Đế Hội, Hồng Tú Toàn đã lấy thân phận là con của Hoàng Thượng Đế Hạ Phàm thống lĩnh giáo chúng. Nhưng trong khoảng thời gian Hồng Tú Toàn rời khỏi Thượng Đế Hội, Dương Tú Thanh đã trở thành người phát ngôn được chỉ định duy nhất của Hoàng Thượng Đế. Cũng tức là nếu Hoàng Thượng Đế nhập vào thân thể y, y liền trở thành cha của Hồng Tú Toàn. Nhưng lúc đó, Hồng Tú Toàn không thể không thừa nhận địa vị của y. Vì vậy thi thoảng, Dương Tú Thanh lại danh chính ngôn thuận trở thành thiên phụ của Hồng Tú Toàn. Còn Hồng Tú Toàn thì chỉ như kẻ câm ăn phải hoàng liên. Đáng nét mà không thể nói ra, còn phải dẫn theo một đám huynh đệ diễn kịch với họ Dương. Bằng không, bóc mẽ y cũng là bóc mẽ chính mình. Jack chưa từng nghĩ đến chuyện Thượng Đế sẽ hạ phàm, lại nhập vào thân thể của một gã thanh niên tuấn tú 20 mấy tuổi đầu. Chỉ biết đứng cạnh đó trợn tròn mắt kinh ngạc, Lục Kiều Kiều kéo kéo mấy cái liền cũng không sao khiến anh quỳ xuống được. Bèn dứt khoát đấy luôn anh vào nhà trong, không tham gia trò nhiệt náo này. Hoàng Thượng Đế nghiêm giọng công bố âm mưu sát hại Thiên Vương và Đông Vương của Giặc Thanh. Đồng thời chỉ rõ bên trong cái hộp có thuốc nổ. Vừa nói dứt lời, Dương Tú Thanh liền trợn ngược mắt lên, ngã vật ra đất hôn mê bất tỉnh. Mọi người vội đến đỡ y dậy. Dương Tú Thanh đột nhiên tỉnh lại, giật mình hỏi, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao ta lại ở đây? Hồng Tú Toàn và Phùng Vân Sơn đều biết y đang diễn kịch cho quân dân toàn thành xem. Chính là để mọi người biết y được Thượng Đế ban cho quyền năng vô thượng. Nhưng phen này cũng lợi dụng hơi quá đà rồi. Hồng Tú Toàn bực bội nói, Hoàng Thượng Đế hạ phàm, nói trong cái hộp kia có thuốc nổ, bảo chúng ta cẩn thận một chút. Hả, có chuyện đó sao? Phải cảm tạ lòng nhân ái của Hoàng Thượng Đế dành cho chúng ta mới được. Dương Tú Thanh nói xong, liền lộ vẻ thành kính cảm kích hết sức khoa trương, chạy tới giữa khoảng đất chống lộ thiên cao giọng kêu lên, toàn quân hãy cùng với ta ca ngợi quyền năng của Thượng Đế. Sau đó, y quỳ xuống đất, hướng lên bầu không dập đầu 3 cái, làm tất cả lại phải quỳ xuống theo y lần nữa, còn cùng nhau hát một bài ca tụng sức mạnh của thiên phủ. Sau khi làm đủ cho, toàn bộ mới tránh ra xa, dùng bàn làm lá chắn bảo vệ, đám quân sĩ cắt đặt nhau dùng dây dài mở hộp. Àm, một tiếng, khoảng đất phía trước nha môn bị nổ ra một cái hố lớn. Quân sĩ lớn tiếng reo hò hoan hô thần tích của Đông Vương. Lũ lượt chạy đi báo tin, xem màn kịch ấy, Lục Kiều Kiều và Jack đều tức đến trợn tròn mắt lên. Đến khi Dương Tú Thanh hiển lộ uy phong chán chê bên ngoài nha môn, quay về gọi họ vào nội đường ăn cơm, lại tặng vàng tặng bạc cho Lục Kiều Kiều, hai người mới nguôi giận. Có điều, cơn giận đã nuốt trôi, nhưng họ vẫn bị Dương Tú Thanh nửa đùa nửa thật uy hiếp phải giữ bí mật. Bằng không sẽ... Vân Trung Tuyết, Lục Kiều Kiều chẳng hề lo lắng bị chém bay đầu. Vì trong lòng cô vốn che giấu quá nhiều bí mật, từ lâu đã quen với việc giữ miệng kín như bưng. Đông Vương giở trò đem thần thánh ra lập uy này cũng không có gì mới mẻ. Vua chúa các đời chẳng phải cũng luôn bảo mình là chân long tái thế, gánh vác thiên mệnh đó sao? Ở Trung Quốc, những trò vè kiểu này hết sức bình thường, thậm chí không giở trò này thì còn không thể làm hoàng đế. Nhưng Jack lại không nghĩ như thế. Anh không phải người Trung Quốc, không thể dùng đầu óc của người Trung Quốc để lý giải nội tình đằng sau màn kịch này. Anh không thể chấp nhận việc lãnh tụ Thái Bình Thiên Quốc lại lấy danh nghĩa của Thượng Đế ra lừa gạt dân chúng, cũng không thể chấp nhận việc Dương Tú Thanh chiếm hết công lao của Lục Kiều Kiều. Trên đường về nhà cứ phần nàn không ngớt, đồng thời cũng tăng thêm vài phần ác cảm đối với mấy vị lãnh tụ của quân Thái Bình. Chiến sự ngoài thành lúc đánh lúc ngừng, thấm thoát đã sang năm mới. Trong thành thỉnh thoảng lại tra ra được gian tế của quân Thanh. Có kẻ vào thành đầu độc, lại có kẻ khiêu khích ly gián. Bên phía quân Thái Bình cũng coi trọng công tác gián điệp hơn. Một mặt mua chuộc gián điệp trong quân Thanh thăm dò được nhiều tin tức. Mặt khác lại phái người đưa giá cao chiêu mộ các lão binh có kinh nghiệm của đối phương. Một số binh sĩ thấy lương bổng của quân Thái Bình cao hơn quân Thanh nhiều, liền đi suốt đêm sang doanh trại quân Thái Bình đổi quân phục. Lập tức trở thành nghĩa sĩ phản Thanh. Cuộc chiến cứ như vậy mà diễn ra không ngừng nghỉ. Thời gian dần trôi, Hoàng đế Hàm Phong đã rơi vào cảnh tuyệt vọng, đành phục hồi chức quan cho Hướng Vinh, để y trở về chiến trường Vĩnh An. Quân Thanh ngoài thành cũng bắt đầu thắt chặt vòng vây, không ai có thể tự do ra vào thành Vĩnh An được nữa. Lương thực trong thành bắt đầu thiếu thốn, nhưng thiếu muối và hỏa dược mới là vấn đề lớn nhất. Mạnh Hiệt cũng không nấu được món gì ngon nữa. Lục Kiều Kiều ngày ngày đều phải ăn các thứ không có mùi vị, mồm miệng nhạt thếch, cô bắt đầu cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ đổ bệnh. Có điều, quân Thanh cũng không vì đối thủ không có muối ăn mà dừng tấn công. Quân Thái Bình dù đã mềm nhũn cả người cũng vẫn phải ra trận chiến đấu. Hôm nay, Hồng Tuyên Kiều đột nhiên dẫn theo nữ quân đến trước cửa nhà Lục Kiều Kiều, nói có trận chiến quan trọng, hỏi Lục Kiều Kiều có muốn tham gia không. Lục Kiều Kiều vừa nghe thế đã phấn chấn tinh thần, vội vàng hỏi han tình hình cụ thể. Hồng Tuyên Kiều ra vẻ thần bí nói, cô đến đó thì sẽ biết. Lục Kiều Kiều nghe vậy lập tức nói, được, để tôi vào trong lấy súng. Sau đó, cô quay sang hỏi Jack, anh đi không? Jack và An Thanh Viễn đều nhảy ra. An Thanh Viễn nói, Kiều Kiều, anh đi với em, anh vẫn chưa thực sự tham gia chiến đấu lần nào, đợi anh lấy súng đã. Jack nhún vai bình tĩnh nói, anh thì sao cũng được, em đi thì anh đi. Lục Kiều Kiều thay bộ chiến y bó sát người, đeo súng bước ra hỏi, chỉ có nữ quân đi thôi à, còn một cánh quân của Hồng Môn nữa, là Đại Cương dẫn đội đánh tiên phong, chúng ta đoạn hậu. Lục Kiều Kiều đảo mắt một vòng, thầm nhủ, tổ hợp này sao mà quen thuộc vậy? Vốn dĩ, quân Thái Bình đã dựa theo Long Quyết đặt ra các cứ điểm trên khí khẩu phong thủy bên ngoài thành Vĩnh An, trừ phi chiến sự ngoài thành báo nguy, bằng không các cứ điểm có thể hỗ trợ lẫn nhau, không cần trong thành phải xuất binh cứu viện. Thế nhưng, từ sau khi trở lại chiến trường cầm quân, Hướng Vinh như thể đã biến thành con người khác, không ngờ lại tìm ra chiến thuật hữu hiệu phá được chiến thuật giữ nơi hiểm yếu của quân Thái Bình. Mỗi lần tấn công một cứ điểm, quân Thanh đều đặt mấy đạo phục binh. Trước tiên dồn dập tấn công mạnh mẽ một cứ điểm, dẫn dụ cho quân Thái Bình ở những cứ điểm xung quanh cứu viện. Sau đó dùng phục binh chặn đánh giữa đường. Khi binh lực chính trong thành gia tăng viện, đạo phục binh cuối cùng sẽ cắt đứt tuyến đường trở về thành, hòng chia tách vây giết quân Thái Bình bên ngoài thành. Chiến thuật này liên tục đạt hiệu quả. Quân Thái Bình không còn diễu võ dương oai trên chiến trường như trước kia được nữa. Hiện tại, Hồng Tuyên Kiều và La Đại Cương đích thân xuất trận. E rằng sẽ lại là một trận ác liệt. Cả nhà Lục Kiều Kiều cầm súng trường kỵ binh theo Hồng Tuyên Kiều xuất chiến. Một là vì nghĩa khí, hai là cũng cậy mình bắn súng giỏi, cưỡi ngựa tài. Chỉ cần ba người đều ở trên lưng ngựa, phòng chừng không có trận điện nào không xông qua nổi. Vì vậy mới táo gan ra giữa trận đánh một phen. Đội nhân mã quân Thái Bình xông ra cổng thành, vượt qua mấy cứ điểm đang chiến đấu, đến một góc chiến trường. Đám quân Thanh phía trước thoạt nhìn phòng chừng có mấy nghìn người, cờ rồng phấp phới, đao thương san sát, trông như đã bày trận sẵn sàng. Lục Kiều Kiều hơi ngạc nhiên, đến thời điểm này chiến thuật của hai bên giao chiến đều đã thay đổi. Quân Thanh tác chiến đã linh hoạt và táo gan hơn trước nhiều. Cô vốn tưởng lần này ra ngoài thành là đi cứu viện cứ điểm, nhưng nhìn trận thế này lại giống như trong Tam Quốc diễn nghĩa vậy. Hai bên lề dề bày trận, cứ đà này, bước tiếp theo hẳn là tướng lĩnh hai bên xông ra máng chửi nhau rồi đơn độc khiêu chiến. Lục Kiều Kiều và Jack cùng mấy trăm nữ quân áp trận phía sau. Còn An Thanh Viễn lại thúc ngựa xông tới chỗ quân tiên phong. Đứng bên cạnh La Đại Cương. La Đại Cương bố trí xong xuôi ba cánh quân tả, hữu và trung quân đối ứng với vị trí của quân Thanh. Rồi tự mình cầm thanh đao cán dài dục ngựa xông ra. Bên phía đối phương cũng xông ra một viên tướng vóc người nhỏ thó, đầu đội mũ nhung đen gắn lông công, tay cầm cửu hoàn đại đao, mũi to mắt bé. Từ đằng xa Lục Kiều Kiều đã nhận ra y chính là Trương Chiêu. Cô ngoảnh đầu lại nói với Hồng Tuyên Kiều, tên đó là dê to đầu, người quen mà, trận này đánh thế nào đây? Hồng Tuyên Kiều sầm mặt nói, đừng nôn nóng, xem kịch đi. Giữa trận địa, hai kẻ thù cũ là Trương Chiêu và La Đại Cương đỏ mặt tía tai, mắng chửi nhau mấy câu không ai nghe rõ, sau đó không dài dòng vung đao lên chém luôn. Quân sĩ hai bên thấy hai vị chủ tướng quyết đấu, liền nhau nhau khua cờ gõ trống trợ uy. Có điều, chiến sự không hề lạc quan. La Đại Cương đánh được mấy hiệp liền bại lui. Trương Chiêu hướng về phía quân Thanh vung đại đao lên, đội bắn súng lập tức ra tay với quân Thái Bình. Đội tiên phong của quân Thanh xông tới cách quân Thái Bình chừng trăm bước chân thì đột nhiên dừng lại, xếp thành trận hình hàng ngang, nhắm vào quân Thái Bình khai hỏa trên diện rộng. Nhất thời tiếng súng vang trời, khói thuốc súng mù mịt. Quân Thái Bình đang định xông lên ứng chiến, trông thấy đội súng Tây khai hỏa lập tức lùi về. Đúng là binh bại như núi đổ, tình thế đã không sao vãn hồi được nữa. Lục Kiều Kiều hốt hoảng trong lòng, quân Thanh mà mạnh như vậy sao? Tên Trương Chiêu này quả không phải hạng vớ vẩn, vóc người nhỏ thó, tuổi tác cũng không lớn mà đã cầm đầu mấy nghìn hồng binh đánh khắp lưỡng quảng. Cả La Đại Cương cũng không phải đối thủ của y. Lục Kiều Kiều nom tình thế càng lúc càng tệ, lại quay đầu sang hỏi Hồng Tuyên Kiều, có xông lên phản kích không? Hồng Tuyên Kiều đưa tay ấn lá cờ trong tay nữ binh cầm cờ bên cạnh lại, trầm giọng nói, nữ quân không được vọng động, quan sát trước đã. Ba cánh quân của La Đại Cương bị hỏa lực mạnh mẽ của quân Thanh ép lui, quân Thanh lập tức triển khai đợt công kích thứ hai. Phía sau đội súng Tây là một đội kỵ binh lớn, lá cờ xanh phất lên. Trương Chiêu cưỡi ngựa xông lên trước, dẫn theo cả một doanh kỵ binh lao về phía quân Thái Bình. Tiếng vó ngựa chấn động mặt đất, khí thế hung mãnh hơn kỵ binh quân Thanh thường ngày gấp bội. La Đại Cương giật lấy lá cờ lớn thêu chữ La trên tay tên lính phất cờ. Đích thân phất cờ chỉ huy đội ngũ lùi lại, sau đó kéo An Thanh Viễn dục ngựa bỏ chạy thục mạng. Quân Thái Bình ồ ạt rút lui như thủy triều, lùi về phía sau hai dặm, nhưng lại có một đội súng Tây chừng trăm người mai phục lại. Khi các quân sĩ khác đã rút sạch, trước mặt kỵ binh của quân Thanh là một hàng dài các tay súng. Lần này đến lượt quân Thái Bình nổ súng vang trời, đợt tấn công của kỵ binh quân Thanh lập tức bị cản lại. Lục Kiều Kiều quan sát thấy một hiện tượng kỳ lạ, sau mông đám ngựa của quân Thanh đều đeo theo hai cái bao. Một doanh kỵ binh mấy trăm con ngựa, mỗi con hai bao tức là gần nghìn bao tải, bọn chúng định làm gì? Cô và Jack đang lấy làm thắc mắc, thì lại trông thấy cảnh tượng còn kỳ quặc hơn. Quân Thanh trúng đạn mà không thấy có người hoặc ngựa ngã xuống. Chiến mã chỉ hí dài, chồm hai chân trước lên, hai cái bao đeo sau mông rơi xuống đất, sau đó cuống cuồng bỏ chạy. Lục Kiều Kiều và Jack kinh ngạc nhìn Hồng Tuyên Kiều. Hồng Tuyên Kiều liền bật cười khúc khích đáp, trong súng chỉ có thuốc nổ chứ không có đạn. Quân Thanh vẫn chưa rút hết, một nhóm nhỏ quân Thái Bình đã xông ra trận địa, cắt toạc bao tải dưới đất kiểm hàng. Đám binh sĩ kiểm hàng xong gật gật đầu với La Đại Cương. Lá cờ lớn trong tay họ La lại khua một vòng, trận địa bên quân Thái Bình vang lên tiếng kèn hiệu tấn công. Ba quân lập tức ngừng tháo lui, thuận theo hướng phất cờ mà quay lại xông về phía quân Thanh. Hồng Tuyên Kiều lấy trên lưng ngựa ra hai cái túi nhỏ nặng trịch. Nói với Lục Kiều Kiều và Jack, đến lúc xung phong giết địch rồi, lát nữa nghe thấy hiệu lệnh của tôi thì ném thứ này về phía bọn giặc Thanh nhé. Lục Kiều Kiều mở cái túi nhỏ ra xem, thấy bên trong toàn là bạc ròng. Gương mặt lập tức nở nụ cười. Chậc, dùng bạc ném chết bọn chúng hả? Đúng, mọi người tuyệt đối đừng nổ súng. Đằng sau đã có người chuyên đốt pháo rồi. Hồng Tuyên Kiều nói dứt lời, liền giơ cao thanh đao trên tay cao giọng hét vang. Chỉ về phía trước, tên lính cầm cờ bên cạnh cũng cùng lúc chỉ lá cờ đỏ thêu diêm hoa về phía trước. Đội kỵ binh nữ liền cùng với đội ngũ hồng binh của La Đại Cương lao sàm sập về phía trận địa của Trương Chiêu. Tiếng hò hét váng động cả đất trời. Phen này Lục Kiều Kiều và Jack đều được đã cơn nghiền xông pha chiến đấu. Loại chiến đấu đảm bảo không chết này, e rằng cả đời họ cũng chỉ gặp được một lần mà thôi. Lục Kiều Kiều và Jack cùng toàn quân vung đao hò hét. Đội nữ quân theo sau Hồng Tuyên Kiều vượt qua quân của La Đại Cương. Điên cuồng truy kích quân Thanh đang rút lui, sau khi đuổi vào sâu trong trận địa quân Thanh hai dặm. Phía trước lại xuất hiện một hàng các tay súng, trận thế này thực sự quá quen mắt. Hoàn toàn nằm trong dự liệu của các tướng sĩ, quân Thanh quả nhiên tàn nhẫn nổ súng với các nữ binh. Đối mặt với súng Tây, các nữ binh cũng không hề chùn bước, ngược lại còn tung hoành ngang dọc giữa lửa khói mịt mù. Anh Dũng dùng bạc ròng phản kích, từng thỏi bạc ném về phía trận địa súng Tây của quân địch. Đã có mấy tên không chống cự nổi ngã lăn ra. Lúc này, Trương Chiêu giơ thuẫn bài từ phía sau đội súng Tây xông ra. Một tay vung vấy cửu hoàn đại đao. Miệng ngoác ra chửi bới, tổ sư cái đám đàn bà này, có tiền cũng không thể chọi người ta bị thương chứ. Một nhóm bộ binh cầm thuẫn lập tức xông lên trước che chắn cho đội súng Tây. Súng nổ càng mãnh liệt hơn, các thỏi bạc cũng rơi đồm độp không ngớt xuống bề mặt thuẫn bài. Nữ quân nhanh chóng ném hết sạch bạc, lục tục lui khỏi trận địa. Hồng Tuyên Kiều ổn định thế trận trong tiếng súng nổ đi đoàng. Bảo vệ cho nữ binh cuối cùng rời đi, Lục Kiều Kiều chưa bao giờ được ném bạc thế này. Sau khi phóng tay ném thỏa sức, đang định cùng đội ngũ rút đi, chợt nghe thấy Trương Chiêu lớn tiếng gọi, Lục Kiều Kiều, cô ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Trương Chiêu ném về phía mình một cái bao màu đen. Lục Kiều Kiều biết bên trong là bạc, vội giơ cả hai tay ra bắt lấy, lại nghe họ Trương kia nói, lúc nào đến tìm ta cũng được, ta đợi cô, dứt lời, lại đá lông nheo với cô một cái. Jack vẫn luôn ở bên cạnh Lục Kiều Kiều, thấy bộ dạng ấy của Trương Chiêu thì tức điên người. Chửi thầm trong bụng, mát bé tí hin như vậy mà còn học người ta đá lông nheo. Anh rút súng trường ra, chĩa về phía Trương Chiêu. Đám binh sĩ bên cạnh họ Trương cũng đồng thời giương mười mấy khẩu súng chĩa về phía Jack. Cảnh tượng này làm Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cười sằng sặc lên. Cả hai đều biết súng của đám binh sĩ bên cạnh Trương Chiêu không hề có đạn. Dù có nổ súng thì Jack cũng không ngã xuống. cùng lắm chỉ bị khói hun cho đen sạm mặt mày mà thôi. Jack và Trương Chiêu cũng nhận ra hai cô gái đang cười gì. Đành nhìn nhau cười cười, Jack giương súng lên, làm động tác như thể sắp nổ súng, sau đó xoay người giục ngựa đi theo đội nữ quân, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng nuốt nước bọt đánh ực của Trương Chiêu. Sau trận chiến với quân của Trương Chiêu, quân Thái Bình thu được một lượng lớn muối và hỏa dược. Tối hôm đó, cả thành Vĩnh An ăn mừng rôm rả, nhà nhà đều có thể nấu được những món ăn đậm đà ngon miệng. Trong điện Thiên Vương, các thủ lĩnh cũng đang cười nói vui vẻ, nhưng Hồng Tuyên Kiều lại không có mặt. Từ sau khi gả cho Tiêu Triều Quý, cô vẫn không thể nào bồi dưỡng được tình cảm dành cho y. Bèn mượn cớ nữ quân sự vụ bề bộn, mà quân Thái Bình lại có quy củ nam nữ ở riêng doanh trại. Trước khi xây dựng được Tiểu Thiên Quốc, vợ chồng trong quân không được gặp nhau, bản thân là Tiêu Vương Nương lại càng phải lấy mình làm gương. Vì vậy, sau khi kết hôn cô vẫn trường kỳ ở trong nữ doanh. Tối nay, sau khi uống mấy chén với các vương gia, Hồng Tuyên Kiều liếc nhìn Lâm Phượng Tường ngồi đằng xa mấy lượt, rồi lấy cớ trời lạnh, muốn về sớm đi tuần doanh trại, đoạn dẫn theo hai nữ tướng mới được thăng chức là Hương Ảo Quế. Nguyệt Quế rời khỏi Thiên Vương Điện từ sớm, đi tới doanh trại của quân đội Hồng Môn. Đạo quân Hồng Môn dưới trướng La Đại Cương xưa nay vốn là chỗ thân quen với Hồng Tuyên Kiều. Lại thêm mối quen biết cũ với quân của nhà họ Ôn ở Thanh Viễn nên dù vui hay buồn, cô đều chạy đến đây. Vả lại, hai chị em Nguyệt Quế, Hương Quế cũng xuất thân từ Hồng Môn. Sau khi theo chồng gia nhập Thượng Đế Hội, chồng của họ và các huynh đệ đi theo đều được biên chế dưới trướng của La Đại Cương. Còn bọn họ lại thuộc nữ quân, cơ hội để vợ chồng gặp mặt vốn đã ít lại càng ít hơn. Thậm chí chỉ trên chiến trường mới có cơ hội nhìn nhau từ xa một cái. Hồng Tuyên Kiều cũng rất hiểu nỗi khổ nam nữ chia lìa, nên luôn cố gắng tìm cơ hội phối hợp tác chiến với các quân doanh nam giới, để chị em trong quân đều có cơ hội nhìn thấy thân nhân của mình. Hồng Tuyên Kiều tới doanh trướng trung quân của doanh trại Hồng Môn. Quả nhiên thấy La Đại Cương và một đám tướng lĩnh đang ngồi quây quần quanh bếp lửa vui vẻ uống rượu. Trên bếp là nồi lẩu xương bò, chính là cái nồi đồng hai đáy mà Hồng Tuyên Kiều cóp được của Lý Thụy đem về. Jack và Lục Kiều Kiều trước giờ không ưa đến Thiên Vương Điện, nhưng lại thích tìm quân sư mạnh hiệt của Ôn Gia Quân ăn trực. Vì vậy cũng ngồi đây cười đùa vui vẻ. Hồng Tuyên Kiều vào trướng, thấy toàn là bạn bè thân thiết, lập tức trở nên vui vẻ như thể trở về quê nhà vậy. Mọi người thấy Tiêu Vương Nương đích thân tới thăm doanh trại, lại càng hoan hô ầm ĩ. Nguyệt Quế và Hương Ảo Quế hẹn một canh giờ sau sẽ quay lại, rồi dắt tay nhau chạy đến doanh trại quân Hồ Nam của Hồng Môn tìm chồng mình. Mọi người sôi nổi bàn tán về biểu hiện của Trương Chiêu. Lục Kiều Kiều cằn nhằn oán trách, ra ngoài mua sắm mà cũng không báo trước một tiếng, để tôi chuẩn bị thêm ít bạc đổi ít thứ mình thích chứ. Ôn Tổ Ninh nói, chuyện này phải giữ bí mật, ngay cả trong quân chúng tôi cũng không dám nói rộng ra. Trước đây, còn có thể trực tiếp tìm y đổi đồ, bây giờ lão Hướng Vinh kia tinh danh hơn nhiều, chúng tôi chỉ có thể nhân lúc mấy đạo quân cùng đánh trận. Kiếm góc nào mà Hướng Vinh không nhìn thấy được, đem súng tây ra bán váng trời váng đất, cả bọn hò hét ầm ĩ, để Hướng Vinh tưởng bên này đang chém giết mà không chú ý. Không làm vậy thì không sao đổi chắc gì được. Mạnh Hiệt hỏi La Đại Cương, võ công dê to đầu dạo này thế nào rồi? Lăn lộn giữa đám quân Thanh lâu như vậy, hắn ta không chùn tay đi đấy chứ? La Đại Cương uống mấy chén rượu, mặt mũi đỏ bừng bừng nói, thằng tiểu tử ấy khỏe như vâm. Anh cứ thấy hắn vẫn dùng được cửu hoàn đại đao là biết rồi. Có điều hôm nay tôi nhường hắn đấy chứ. Nếu đánh thật tôi nhất định thắng hắn cho xem. Lục Kiều Kiều cười hì hì nói. Phì, hôm nay anh nỡ lòng nào đánh hắn ta chứ. Hắn lại chẳng thành bảo bối của quân Thái Bình rồi còn gì. Hồng Tuyên Kiều cũng cười cười tiếp lời. Hôm nay tên dê to đầu ấy không ngờ còn dám trêu chọc Lục tiên sinh của chúng ta nữa. Suýt chút nữa bị rách bắn chết tại trận rồi. La Đại Cương nói. Chết không đổi tính, thằng tiểu tử này vẫn không thể giữ lại trong quân Thái Bình được. Jack nhắc đến chuyện này liền nổi cáu. Hễ trông thấy Kiều Kiều hán đều như vậy, lần sau còn thế nữa, tôi sẽ bắn chết hắn. Thật đấy, nhất định sẽ cho hắn ăn đạn. Hồng Tuyên Kiều nhoẻn miệng cười với Jack. Anh Jack này, đừng tức giận nữa, lần này tại tôi không tốt. Vốn tưởng có trò hay nên mới gọi hai người đi cho vui. Nhưng lại quên mất dê to đầu bao lâu nay vẫn thèm thuồng sắc đẹp của vợ anh. Lần sau nếu còn đánh trận với hắn nữa, tôi sẽ báo anh trước, để anh quyết định có đi hay không nhé. Cho tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà. Jack cầm chén lên nhấp một ngụm rượu, nói, bỏ đi, bắn chết hắn thì trong thành không có muối ăn rồi. Có điều hiện giờ hình như tình thế lại lặp lại như lúc bị vây ở Kim Điền. Chúng ta liệu có phải phá vây làn nữa không? Mạnh Hiệt cũng cất tiếng nói. Tuyên Kiều à, chuyện này thực sự cần phải bàn với Thiên Vu Ương đó. Quân Thanh tấn công càng lúc càng mạnh mẽ. Tiếp tục đánh như vậy không ổn đâu. Phải nhanh chóng vạch ra một sách lược hiệu quả mới được. Rách lắc đầu thở dài. Người Trung Quốc đánh trận đáng sợ thật đấy. Hồi ở Mỹ tôi cũng thấy quân đội đánh trận rồi. Chẳng bao giờ lắm mưu nhiều kế như vậy. Trận pháp cũng không linh hoạt đa biến. Chỉ là hai cánh quân xếp thành trận hình vuông lao vào nhau. Hoặc đào chiến hào che chắn. Sau đó bắn súng bắn pháo vào nhau thôi. Nếu mọi người mà đánh với quân đội Mỹ, tôi cho là mọi người sẽ thắng đấy. Mọi người nghe thấy vị huynh đệ người Tây này tán dương thiên quân thiện chiến. Đều vô cùng vui vẻ mời rượu rách. Mạnh Hiệt uống cạn một chén. Sau đó nói, Hồng Môn chúng ta thiện chiến là bởi kinh nghiệm trường kỳ phản Thanh phục Minh. Quân Thái Bình chỉ là binh lính rút ra từ giáo chúng của Thượng Đế Hội. Vốn dĩ toàn là nông dân, không đánh giỏi như vậy. Thuở ban đầu đánh với đoàn luyện, bọn họ cũng chỉ biết xây tường đất đào cạm bẫy. Đánh trận mà như đi săn lợn rừng vậy. Tôi nghe các lão binh trong quân Thái Bình kể, mấy năm trước xảy ra một sự kiện khiến cho quân Thái Bình được mở rộng tầm mắt. Rất nhiều cánh quân Hồng Môn mới gia nhập từ năm ngoái. Không biết nhiều về những chuyện trước đây của quân Thái Bình nên mọi người đều háo hức nghe tiếp. Mạnh Hiệt lại kể, trong quân Thái Bình, Dương Tú Thanh là người có tài cầm quân nhất. Trận pháp và chiến thuật sử dụng bây giờ đều là do anh ta nghĩ ra. Nhưng trận pháp của anh ta bắt đầu từ đâu chứ? Nghe nói, có một lần đại bản doanh Kim Điền bị mấy cánh quân đoàn luyện vây công. Quân Thái Bình bị người ta đánh cho một phen liếng xiềng. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều đột nhiên ý thức được chủ đề câu chuyện này sẽ dây dưa sang cả Lý Tiểu Văn, hai người lén lút đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, Lục Kiều Kiều kéo Jack đứng dậy nói, anh à, em buồn ngủ rồi, chúng ta về đi ngủ đi. Jack kéo Lục Kiều Kiều lại nói, về ngay đây, để anh nghe Mạnh Sư Gia kể nốt chuyện này đã. Hồng Tuyên Kiều cũng lên tiếng, Mạnh Sư Gia cũng là nghe người khác kể lại thôi, không đáng tin đâu. Chuyện của Thượng Đế Hội tôi đây là người biết rõ nhất. Lúc tôi tham gia các vị còn chưa gia nhập cơ mà. Lúc đó quân Thái Bình không biết đánh trận, nhưng sau này Đông Vương ngày đêm nghiên cứu binh pháp của quân đội Triều Minh. À, đó là chuyện về sau rồi. Tôi đang kể chuyện trước đó cơ mà. Cô đừng cắt lời chứ. Mạnh Hiệt đã uống quá chén, chỉ nhăm nhăm muốn kể chuyện. Mọi người đều chưa nghe mà. Tối hôm đó, bên ngoài doanh trại đột nhiên có ba đứa trẻ xông vào. Trẻ con. Mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Mạnh Hiệt tiếp lời, ba đứa trẻ ấy cũng không biết là giúp cho bên nào. Một đứa dùng đao, một đứa dùng thương, còn một đứa dùng cung tên. Ba đứa tạo thành một trận thế, giết từ doanh trước đến doanh sau, cứu đi một cô gái bế con nhỏ, sau đó lại từ doanh sau xông thẳng ra cổng doanh trại. Mở một con đường máu tựa như giữa trốn không người. Lúc đó Đông Vương nhìn mà chỉ biết ngây người ra, trong đầu thầm nhủ, tổ sư nhà nó. Đánh trận có thể như vậy sao? Ba đứa trẻ mà lợi hại vậy sao? Tôi không tin. Ôn Tổ Ninh lập tức đưa ra nghi vấn. Cả bọn sôi nổi bàn luận về tính thật giả của sự kiện này. Lại phân tích xem ba đứa trẻ kia dùng trận pháp gì. Chỉ riêng Jack nhíu chặt lông mày. Bắt đầu âm thầm sâu chuỗi những sự việc tựa hồ không hề liên can gì lại với nhau. Chương 14. Hỏa Phượng Hoàng. Ba đứa trẻ tạo thành trận thế mà Mạnh Hiệt vừa nói đến. Rõ ràng chính là An Long Nhi, Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách. Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách xưa nay không có quan hệ gì với Thượng Đế Hội. Chỉ có An Long Nhi quen biết với mấy người vốn thuộc Hồng Môn. Nếu cậu cứu ra một cô gái bế con trong chiến trận, người đó chỉ có thể là Lý Tiểu Văn. Jack nhớ lại 2 năm trước, An Long Nhi và đám thiếu niên vốn định cùng họ đi Vân Nam. Nhưng trong đêm đại bản doanh Kim Điền bị mấy nhóm đoàn luyện vây công, cả bọn lại mất tích một cách thần bí. Lúc bấy giờ đang rối ren loạn lạc, mọi người gấp gáp đi cứu viện nên cũng không hỏi kỹ chuyện này. Về sau Lục Kiều Kiều chỉ nói rằng bọn An Long Nhi có việc gấp phải rời khỏi Quảng Tây. Thế nhưng, trong ký ức của Jack, An Long Nhi là một đứa trẻ hành xử rất thận trọng. Lại hết sức lễ phép, cậu có thể vô cớ ra đi không từ biệt sao? Trừ phi có một số chuyện mà cả An Long Nhi lẫn Lục Kiều Kiều đều không muốn mình biết. Anh cũng nhớ ra. Khi mới gặp lại Hồng Tuyên Kiều ở huyện Thành Bình Nam mình từng hỏi thăm về Lý Tiểu Văn. Nhưng cô và Lục Kiều Kiều lại nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Sau này cũng không bao giờ chủ động nhắc đến nữa. Sau khi đại bản doanh Kim Điền được giải vây, Jack lại hỏi có thấy Lý Tiểu Văn trong nữ doanh không? Hồng Tuyên Kiều chỉ đối đáp quanh co, sau đó không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Jack vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Hồng Tuyên Kiều dẫn đầu nữ doanh bái tế các chị em bị giết hại trong đêm thất tịch, cảnh tượng ấy thật bi thương, thật lay động lòng người. Hồng Tuyên Kiều là một tướng lĩnh tốt, rất yêu thương nữ binh, liệu cô có để mặc Lý Tiểu Văn mất tích, xong chuyện cũng không hỏi han gì hay không? Trừ phi cô cũng không thể khẳng định Lý Tiểu Văn sống chết thế nào. Thậm chí còn vào hùa với Lục Kiều Kiều để gạt anh. Hồi ức của Jack truy ngược lại tới đoạn tình duyên ngắn ngủi với Lý Tiểu Văn từ nhiều năm trước. Khi Lý Tiểu Văn sắp theo Hồng Tuyên Kiều gia nhập nữ tử tuyên đạo hội, Lục Kiều Kiều đã rút ra 3 tờ ngân phiếu giá trị cao đưa cho Lý Tiểu Văn. Khi ấy, chỉ cần mấy chục lượng bạc là mua được một người đàn bà. Hồng Tuyên Kiều cũng đã nói trong nữ tử tuyên đạo hội bao ăn bao ở. Lục Kiều Kiều yêu tiền như mạng, lại cần phải chi ra mấy trăm lượng để đẩy một kỹ nữ đi hay sao? Trừ phi cô biết Lý Tiểu Văn sẽ phải dùng đến số tiền này trong tương lai. Cuối cùng, anh nhớ đến cảnh tượng Lục Kiều Kiều và Lý Tiểu Văn vừa gặp mặt nhau. Trên cỗ xe ngựa kiểu Tây xa hoa, Lục Kiều Kiều nói cô cần sử dụng điếu hồn phù, bảo Jack đi hỏi rõ bát tự và tên họ thật của Lý Tiểu Văn, rồi lại xem xét dung mạo Lý Tiểu Văn rất kỹ lưỡng. Lục Kiều Kiều là đại gia huyền học, đã quen thói gặp người là xem tướng trước. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô đã nắm rõ được cuộc đời của Lý Tiểu Văn. Lẽ nào cô không hề hay biết gì về sự sống chết của Lý Tiểu Văn sau này hay sao? Nhiều điểm nghi vấn và không hợp lý đều được Jack kết nối thành một câu chuyện hợp lý. Mà căn nguyên của toàn bộ chuyện này chỉ có một. Jack chau mày nhìn Lục Kiều Kiều, rồi lại nhìn Hồng Tuyên Kiều. Khẽ nói, hai người gạt tôi. Hồng Tuyên Kiều cười ha ha nói, anh Jack nói gì vậy chứ? Toàn là anh chị em với nhau, sao lại gạt anh được? Kiều Kiều mệt rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi, để tôi tiễn hai người về. Jack đưa mắt nhìn sang phía Lục Kiều Kiều, thấy cô đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt như lúc hút thuốc phiện năm xưa. Người thông minh tuyệt đỉnh như Lục Kiều Kiều để lộ ra sắc mặt này, hoàn toàn là một lời khẳng định dành cho những suy luận của Jack. Anh nhỏ giọng nói với cô, nhìn vào mắt anh đây, Lý Tiểu Văn ở đâu? Hồng Tuyên Kiều nghe thấy câu hỏi này, chợt cảm thấy da mặt tê dần. Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jack, tim đập dồn dập, toàn thân lạnh toát, không nói được lời nào. Nhìn vẻ mặt Jack rõ ràng đang cố gắng áp chế cơn phẫn nộ trong lòng. Trong thời khắc mọi người đang vui vẻ thế này, anh không tiện phát tác ra, gương mặt anh đỏ bừng lên, đưa tay chỉ vào mũi Lục Kiều Kiều một cái, đột nhiên giật tung cửa chạy như bay ra ngoài. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều lập tức bám theo sau. Các tướng lĩnh đang sôi nổi bàn luận về trận pháp đều hết sức ngạc nhiên. Hoàn toàn không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Jack chạy thục mạng trên đường phố không người. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều đều không biết anh định đi đâu. Chỉ một mực đuổi theo. Hồng Tuyên Kiều đuổi kịp Jack trước. Cô đặt một tay lên vai anh. Nói, anh Jack, có gì từ từ nói. Jack không dừng lại. Tay phải hất ngược ra sau muốn gạt tay Hồng Tuyên Kiều ra. Nhưng bị Hồng Tuyên Kiều dùng tay kia ấn xuống. Thuận thế ôm lấy cánh tay anh. Hai chân choãi ra xuống tấn mã bộ níu chặt Jack lại. Anh Jack, anh định đi đâu? Jack bị cô níu chặt không chạy được nữa. Liền dừng lại gầm lên. Bỏ tay ra, dứt lời. Giờ nắm đấm tay trái lên toan thụi vào mặt Hồng Tuyên Kiều. Hồng Tuyên Kiều không hề né tránh. Chỉ giữ chặt cánh tay anh. Nói. Chúng tôi không cố ý gạt anh mà. Anh nghe chúng tôi giải thích đã. Cô, Jack không thể xuống tay đánh người. Tức đến nỗi không nói được lời nào nữa. Khó khăn lắm mới dặn ra được một câu. Hai người vẫn luôn gạt tôi. Tôi làm sao tin được hai người nữa đây? Lúc này, Lục Kiều Kiều cũng đuổi tới nơi. Cô vòng tay ôm lấy cánh tay còn lại của Jack. Nói, Jack, đừng chạy nữa. Anh định đi đâu chứ? Jack kích động nói. Hai người không chịu kể cho tôi chuyện của Lý Tiểu Văn. Nhưng thế nào cũng có người biết, tôi có thể đến nữ doanh hỏi Hồ Cửu Muội, cô ấy tham gia thượng đế hội từ những ngày đầu tiên. Cô ấy sẽ nói cho tôi biết. Hồng Tuyên Kiều không muốn làm lớn chuyện lên ảnh hưởng tới nữ doanh. Cô thấy Jack đã dừng lại để nói chuyện, vội vàng khuyên giải, tôi sẽ nói với anh, tôi là tướng quân của nữ doanh, biết nhiều hơn Kiều Kiều, hai người về nhà nghe tôi kể có được không? Lúc nói những lời này, hai tay cô vẫn níu chặt lấy Jack. Như sợ chỉ lơi tay ra là anh sẽ lại xông thẳng đến nữ doanh vậy. Jack cũng biết làm lớn chuyện này lên chẳng có lợi cho ai cả. Anh thở dốc mấy hơi liền, trấn tĩnh lại đôi chút rồi nói. Hai người buông tôi ra, tôi muốn về nhà, tại nhà Lục Kiều Kiều. ba người vào trong căn phòng nhỏ đóng cửa lại. Jack chăm chú nghe Hồng Tuyên Kiều kể lại toàn bộ sự việc sau khi Lý Tiểu Văn gia nhập nữ tử Tuyên Đạo Hội, lúc nghe tới những nỗi khó khăn của Lý Tiểu Văn khi nuôi lớn một đứa nhỏ tóc vàng. Anh không kìm được mà rơi nước mắt, câu chuyện kể tới đoạn nữ doanh bị đồ sát thì dừng lại. Hồng Tuyên Kiều cũng nói với Jack, người cứu Lý Tiểu Văn đi nhất định là An Long Nhi. Jack đau xót nói với Hồng Tuyên Kiều, cảm ơn cô vẫn luôn chiếu cố đến cô ấy. Nhưng Hồng Tuyên Kiều lại nói, người thực sự nghĩ cho Tiểu Văn là Kiều Kiều, anh đừng trách cô ấy. Jack ngẩn người ngồi đờ ra một lúc, sau đó mới hết sức lịch thiệp đuổi khéo Hồng Tuyên Kiều đi. Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với Kiều Kiều, cô có thể về trước được không? Hồng Tuyên Kiều đành nắm tay Lục Kiều Kiều, khuyên giải, từ từ mà nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, hai vợ chồng đừng giận nhau. Đợi Hồng Tuyên Kiều đi khỏi, Jack thấy Lục Kiều Kiều ngồi trước ngọn đèn đang rầu rĩ nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Nếu là trong quá khứ, Jack nhất định sẽ gắng sức khiến cô vui vẻ. Người mà anh yêu nhất chính là Lục Kiều Kiều luôn tươi cười đối mặt với tất thảy mọi sự. Anh sẵn lòng trả giá bằng cả sinh mạng mình để người phụ nữ này được hạnh phúc. Không phải sợ hãi điều gì, nhưng ngày hôm nay, anh lại không có cảm xúc ấy. Người phụ nữ ở trước mặt anh đây nắm trong tay quá nhiều bí mật không thể cho người khác biết. Tựa như cô đang muốn khống chế điều gì đó vậy. Lý Tiểu Văn còn sống không? Jack hỏi, không biết, sao em lại không biết? Em có thể tính toán được số mệnh của bất cứ ai cơ mà. Lời chất vấn của Jack rất hợp lý hợp tình. Lục Kiều Kiều lạnh lùng đáp, em thực sự không biết. Nếu cô ấy mang theo lá bùa tục mệnh em đưa cho trên người, có thể sẽ không chết. Nếu không có lá bùa ấy thì khó nói lắm. Jack cười bất lực, em không thể bói một quẻ luôn bây giờ hả? Em không bói. Jack đột nhiên xoay qua trước mặt Lục Kiều Kiều, hai tay túm chặt lấy vai cô, kích động lắc mạnh, anh muốn tìm Lý Tiểu Văn và con gái anh, mau nói anh biết cô ấy ở đâu, chuyện gì mà em chẳng bói ra được, mau bói đi. Vai Lục Kiều Kiều đau nhói lên, cô vận sức tách tay Jack ra, theo mệnh số thì cô ấy đã chết từ lâu rồi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, đây chính là số mệnh của cô ấy, cứu được thì em đã cứu rồi, cô ấy là gì của em chứ? Em dựa vào cái gì mà giúp cô ấy? Còn chẳng phải vì cô ấy có mang đứa con của anh hay sao? Em không muốn bói là vì em không muốn biết kết quả. Không muốn bói ra một quẻ nói rằng cô ấy đã chết. Em cũng hy vọng cô ấy còn sống. Giờ anh đã biết An Long Nhi cứu cô ấy đi rồi. Anh đi tìm Long Nhi là được. Vậy em giúp anh bói xem Long Nhi đang ở đâu? Gương mặt Jack lộ vẻ mong chờ. Nôn nóng hỏi Lục Kiều Kiều. Hai tay lại chụp lấy vai cô. Lục Kiều Kiều lại giơ tay đẩy anh ra, bực bội đáp, bói cái gì chứ, anh dùng đầu óc mà nghĩ là biết ngay. Long Nhi biết tâm pháp Trảm Long, trong tay lại có lôi thích để Trảm Long, cả thiên hạ này chỉ có nó và An Thanh Nguyên biết Trảm Long thôi. An Thanh Nguyên vẫn tìm đủ mọi cách để chém đứt 9 đạo long mạch ở Quảng Đông. Chắc chắn Long Nhi đang ở Quảng Đông đợi An Thanh Nguyên rồi. Anh đi Quảng Đông tìm nó là được. Phải rồi, Jack vừa lấm bấm. Vừa ra cạnh giường thu dọn hành lý, thu dọn một lúc, anh thấy Lục Kiều Kiều vẫn ngấn người ngồi ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đèn dầu, liền hỏi, em không thu dọn à? Chúng ta cùng đi tìm Lý Tiểu Văn. Lục Kiều Kiều ngồi đờ ra một lúc lâu mới trả lời. Em không đi. Jack nghe cô nói vậy, lấy làm ngạc nhiên, chúng ta là vợ chồng, chúng ta đã thề sẽ không bao giờ chia lìa, giờ chúng ta phải đi tìm con gái, tại sao em không đi? Lục Kiều Kiều hờ hững nói, bây giờ anh đi tìm người phụ nữ khác, tìm con của hai người, em đi làm cái gì? Lúc anh cầu hôn em là anh thề, em có thề với Thượng Đế đâu. Jack nghe Lục Kiều Kiều nói vậy thì kinh ngạc không nói nên lời. Sắc mặt anh lúc xanh lúc đỏ, giận đến nỗi tay chân không biết để vào đâu. Cuối cùng anh giơ tay cầm bình trà trên mặt bàn hàn học ném mạnh xuống đất. Cùng với tiếng vỡ đánh xoảng, Lục Kiều Kiều đang ngồi ở mép giường giật nảy mình sợ hãi. Toàn thân run lên một chập, Jack gầm lên, em ích kỷ quá, ngay từ đầu em đã nói dối để giữ anh lại bên cạnh rồi. Vì mình mà em có thể mặc kệ bất cứ ai, từ khi quen biết em đến giờ, em đi đâu anh liền theo đấy, chuyện gì anh cũng có thể làm theo ý em, miễn là em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giờ anh muốn đi tìm Lý Tiểu Văn, em không ưa cô ấy, anh cũng không yêu cô ấy, song cô ấy cũng là một con người, giá trị sinh mệnh của cô ấy không thấp kém hơn bất cứ ai. Cô ấy đã sinh con cho anh, trải qua rất nhiều khó khăn để nuôi lớn đứa nhỏ ấy. Cô ấy cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời anh. Trước đây, Anh chưa bao giờ yêu cô ấy, nhưng bây giờ anh cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ thực sự đáng để yêu. Khi em nói cho Lý Tiểu Văn biết cô ấy chỉ sống được 3 năm nữa, cô ấy cũng chưa từng bỏ cuộc một ngày nào. Sự khác biệt giữa em và cô ấy chỉ là cô ấy không có năng lực thay đổi mà thôi. Giờ anh chỉ muốn đi thăm đứa nhỏ, xem cô ấy cần chúng ta giúp đỡ gì không. Đứa nhỏ không sai, đứa nhỏ cần tiền, cũng cần có điều kiện để trưởng thành, cần có cha mẹ, những thứ này chúng ta đều có thể cho nó. Chuyện gì chúng ta cũng có thể làm, có năng lực làm, tại sao lại không đi làm? Thượng đế đã ban cho em sức mạnh to lớn, vậy mà em lại không có lòng thông cảm, không đi giúp đỡ những người yếu đuối. Em chỉ biết dùng huyền học để kiếm tiền, an táng mộ tổ nhà Hồng Tú Toàn là để kiếm tiền, đi Vân Nam Cược Ngọc là để kiếm tiền, bán quân hỏa cho quân Thái Bình cũng để kiếm tiền, nhưng mỗi người bên cạnh em đều phải xoay chuyển xung quanh em. Vì em mà bán mạng, em rốt cuộc có đi tìm đứa nhỏ hay không? Mắt Jack lại rơm rớm, anh chỉ thấy một gương mặt lạnh lùng, cùng với sự từ chối lặng lẽ. Jack biết, việc mà Lục Kiều Kiều không muốn làm, không ai có thể ép cô làm được. Anh tung chân đá văng cái ghế bên cạnh, xách Dương ra, khoác yên ngựa lên vai, hàm hè lao ra cửa. Cửa phòng bật mở, Jack trông thấy An Thanh Viễn đang ở bên ngoài nghe lỏm. Anh ta giơ tay kéo Jack vào trong rồi hỏi, Jack, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Jack cực kỳ phẫn nộ nói, tôi muốn ra khỏi Thanh. An Thanh Viễn giữ chặt anh lại, nói, giờ làm sao mà đi được? 20 dặm bên ngoài thành toàn là quân Thanh bao vây tàng tàng lớp lớp. Cậu muốn đi đâu? Jack còn chưa kịp trả lời. Lục Kiều Kiều ở trong phòng đã lớn tiếng gọi. Anh mặc kệ anh ấy. Để anh ấy đi đi. An Thanh Viễn đành buông tay. Jack chạy tới chuồng ngựa dắt ngựa của mình ra. Lắp xong yên cương và hành lý liền phóng về phía cửa thành. Xông ra khỏi thành Vĩnh An ngay trong đêm. An Thanh Viễn lo lắng đi vào phòng Lục Kiều Kiều. Nhưng cô lại lao ra cửa như người phát điên. Hất văng An Thanh Viễn ra chạy thẳng lên tường thành. An Thanh Viễn càng chẳng hiểu gì. Vừa nãy chẳng phải Lục Kiều Kiều mới bảo anh ta buông Jack ra hay sao? Giờ lại còn đuổi theo làm gì? Nghĩ đoạn, anh ta cũng lập tức chạy theo Lục Kiều Kiều lên tường thành. Lục Kiều Kiều đứng trên tường thành tối tăm đón cơn gió bắc lạnh buốt. Trợn to mắt nhìn thớt ngựa lao về phía cứ điểm quân Thái Bình ở Thủy Đậu. Đó là hướng đi xuống phía nam qua cửa sông Tầm Giang. Đến cửa sông có thể đi đường thủy tới Quảng Đông. An Thanh Viễn đứng sau lưng Lục Kiều Kiều, cùng cô nhìn theo Jack biến mất trong màn đêm. Lục Kiều Kiều đột nhiên hướng về phía Jack đang phóng ngựa đi, hét vang tên anh rồi khóc òa, cúi đầu phục lên ụ tường thành, dồn hết sức lực toàn thân vào hai tay không ngừng đẩm xuống bức tường. Đến khi xương cốt kêu lên răng rắc, An Thanh Viễn sợ Lục Kiều Kiều làm tay mình bị thương, lập tức tóm lấy cổ tay cô, không để cô hành hạ bản thân nữa. Lục Kiều Kiều kêu lên một tiếng, nhị ca, rồi quay người ôm chặt lấy An Thanh Viễn, khóc giống lên đến khi gục xuống tường thành. Từ hôm An Thanh Viễn cõng Lục Kiều Kiều về nhà, cô không ra khỏi gian phòng đó nữa. Hồng Tuyên Kiều đã cắt cử nữ binh thỉnh thoảng ghé qua chăm nom cho cô. Các bạn bè thân thuộc cũng thường đến thăm, nhưng tất cả đều nhận ra Lục Kiều Kiều tựa như đã biến thành một con người khác. Ánh mắt đờ đẫn, trầm mặc không nói không rằng. Hồng Tuyên Kiều và An Thanh Viễn đều hỏi Lục Kiều Kiều nguyên nhân cô một mình ở lại. Song Lục Kiều Kiều lần nào cũng chỉ cười cười không đáp, rồi lảng sang chuyện khác. Khi cả bọn bàn tán chuyện của Lục Kiều Kiều sau lưng cô, thì nghe Phùng Vân Sơn nói, cô ấy làm vậy là có nguyên nhân riêng. Mọi người không hề hoài nghi đôi mắt tinh đời của Phùng Vân Sơn có thể nhìn thấu được cõi lòng Lục Kiều Kiều, nhưng Phùng Vân Sơn chưa bao giờ nói rõ nguyên nhân của cô là gì, làm mọi người lại càng phỏng đoán nhiều. Hành vi quái dị của Lục Kiều Kiều trở thành một bí ẩn. Dưới chế độ Mãn Thanh có thể lấy thêm thiếp một cách hợp pháp. Ở Thái Bình Thiên Quốc cũng không hạn chế số lượng vợ của quan viên. Mọi người đều không hiểu nổi tại sao Lục Kiều Kiều lại vì một người đàn bà và một đứa trẻ mà rời bỏ chồng mình. Cách nhìn thông thường đều là, nếu Jack thích thì cưới người đàn bà kia về, đưa đứa nhỏ về nuôi là được. Hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến địa vị vợ cả của Lục Kiều Kiều. Chiến sự liên tiếp báo nguy, Hướng Vinh tựa như ăn phải thuốc tiên thoát thai hoán cốt. Hết lần này đến lần khác đánh bại quân Thái Bình. Mỗi làn chiến đấu quân Thái Bình đều tử thương trên 100 người. Trong tình trạng ngày nào cũng hỗn chiến, con số này không thể nói là không nghiêm trọng. Gần đây, quân Thanh còn áp dụng chiến lược chuyển doanh trại. Chính là mỗi khi chiến thắng một cứ điểm, liền dịch chuyển doanh trại toàn quân tiến lên áp sát thêm một dặm. Cứ tiếp tục thế này, cứ điểm của quân Thái Bình sẽ lần lượt bị nhổ đi, nhanh chóng rơi vào tình trạng giặc đến sát chân thành, chiến thuật giữ nơi hiểm yếu cuối cùng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trước đó, Lục Kiều Kiều vì sự hiếu kỳ của phong thủy sư, muốn nghiệm chứng Long Quyết nên chủ động ở lại trong thành tham gia tác chiến đánh quân Thanh. Nhưng sau Tết, quân Thanh vây thành càng ngày càng chặt, không thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây được nữa. Lúc Jack đi vẫn có thể một người một ngựa phóng nhanh khỏi thành trong đêm tối. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép xông ra như vậy nữa. Lục Kiều Kiều có đạo thuật kỳ công, tự mình xông ra cố nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng tâm trạng cô đang như vậy, một thân một mình đến đâu mà chẳng giống nhau chứ. Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn nhiều lần mời Lục Kiều Kiều đến gặp mặt thương lượng việc quân. Xét cho cùng thì trận pháp Long Hổ phòng thủ, đặt cứ điểm giữ các vị trí hiểm yếu ngoài thành này cũng do cô đề xuất. Lại từng hết sức thành công, mọi người đều chờ mong cô có thể đưa ra kiến nghị gì đó mới mẻ. Nhưng mặc cho ngoài thành đánh trận nghiêng trời lệch đất, pháo nổ suốt ngày, Lục Kiều Kiều vẫn cứ đóng cửa không chịu ra ngoài. Phùng Vân Sơn đến tận nhà thăm hỏi cũng chỉ đổi lại được một chén trà nhạt cùng thái độ trầm mặc. Sau nhiều lần huyết chiến, cứ điểm của quân Thái Bình rốt cuộc cũng lần lượt bị công phá. Ngay cả vùng đất Yết Hầu Long Mạch mà Lục Kiều Kiều coi trọng nhất là doanh trại Thủy Đậu cũng bị quân Thanh nhiều lần công chiếm. Nhưng vì Lục Kiều Kiều từng nói, ai giữ được Thủy Đậu, người đó có thể nắm trong tay mạch máu của cả thành Vĩnh An. Vì vậy sau mỗi lần thất thủ, quân Thái Bình lại liều chết đoạt lại khu vực hiểm yếu này. Trong cuộc chiến giằng co bất kể ngày đêm ở Thủy Đậu, vì là đạo quân anh dũng thiện chiến, quân đội Hồng Môn dưới trướng La Đại Cương thường được phái ra tấn công những nơi kiên cố và tử chiến, trong mấy tháng số thương vong đã lên đến 8 phần, đồng thời sức chiến đấu của hai phần còn lại đã tụt đến mức không thể nào hồi phục được nữa. Lúc này, quân Thanh lại tăng cường thế công, vận chuyển đại pháo nghìn cân từ Quế Lâm tới bắn vào thành. Không ít nhà dân trong thành Vĩnh An bị bắn trúng, đạn pháo thậm chí còn bắn tới cả nha môn Thiên Vương đang cư trú. Cả thành Vĩnh An không ai may mắn chạy thoát, đến cả Thiên Vương Hồng Tú Toàn Cấm Cung trong nhà cũng có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào. Lục Kiều Kiều vẫn ngày ngày nhốt mình trong phòng, không hỏi việc quân, chỉ bần thần ngồi đó hút thuốc, chẳng khác gì muốn tìm cái chết. Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn thực sự không thể chịu được nữa. Liền cát cử Hồng Tuyên Kiều dẫn theo mười mấy nữ binh khiêng kiệu chạy đến trước cửa nhà cô, dùng sức mạnh bắt Lục Kiều Kiều đầu tóc rũ rượi ra. Khiêng lên tường thành, Lục Kiều Kiều đã rất lâu không ra khỏi cửa, có nghe khá nhiều về tình hình nguy cấp trong thành, cũng biết bên ngoài cả ngày lẫn đêm đầy tiếng nổ và tiếng thét gào của người qua kẻ lại. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến hiện thực tàn khốc. Ở trong kiệu, cô thấy trong thành Vĩnh An đâu đâu cũng là phòng ốc bị đạn pháo phá hủy. Ven đường là những cái xác chưa kịp thu dọn cùng tiếng khóc mất người thân. Đạn pháo thỉnh thoảng lại rơi xuống ngay bên cạnh. Dù thành Vĩnh An không bị công phá thì chỉ pháo kích thế này sớm muộn cũng sẽ bị bán cho biến thành bình địa. Lên trên tường thành, cô thấy doanh trại quân Thanh đã dồn lên cách thành vài dặm. Chỉ cần chăm chú quan sát có thể nhìn rõ binh sĩ trong doanh trại bọn chúng đang làm gì. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với cảnh khắp nơi đều là cứ điểm của quân Thái Bình mấy tháng trước. Bên tai cô không ngừng vang lên tiếng súng pháo và tiếng hò hét. Trong mắt khắp nơi chỉ thấy khói thuốc súng mù mịt và cảnh tượng máu me khi hai quân lao vào đánh giáp lá cà. Chỉ có điều, ruộng lúa vàng ruộm hiện giờ đã biến thành một vùng đất khô cằn pha lẫn hai màu đen đỏ. Màu đỏ là máu, màu đen là máu đã khô đi. Lục Kiều Kiều đang đắm chìm trong thương cảm và nghĩ suy cũng bị chấn động. Vận mệnh phía trước không phải là suy xét và tính toán, không phải thần tích và nghiệm chứng, mà là một trận quyết đấu người sống ta chết, cho dù trời cao ban cho ai số mệnh thế nào đi chăng nữa. Một khi đã tới đây thì chỉ có một con đường duy nhất, chính là giết địch để cầu sinh. Cô ngồi trên tường thành nhìn binh mã quân Thanh tung hoành qua lại chặn giết các tuyến đường tấn công, phòng thủ của quân Thái Bình, sinh mạng con người cứ vậy mà biến mất ngay trước mắt mình. Vẫn còn chiến đấu thì sẽ còn có thêm nhiều gia đình nữa phải mất đi thân nhân. Cảnh tượng tựa như chốn địa ngục này quả nhiên đã khiến Lục Kiều Kiều tạm gác chuyện trong lòng xuống để trở về với hiện thực. Cô lặng lẽ quan sát lộ tuyến tấn công phức tạp của quân Thanh. Tuy thoạt nhìn tưởng như lộn xộn không theo chương pháp gì, nhưng dường như lại ngầm ẩn giấu huyền cơ bên trong. Vị trí các cứ điểm mà Lục Kiều Kiều đặt ra đều nằm ở phía trên Long Hồ Sa Thủ được bao bọc nhiều tầng, là những điểm có long khí mạnh nhất. Nếu quân Thanh tấn công bừa bãi, quân Thái Bình có long khí hỗ trợ có phần thắng cực cao. Thêm nữa, các cứ điểm còn bảo hộ lẫn nhau, có thể nói là không hề có kẽ hở. Nhưng cô phát hiện ra khi quân Thanh tấn công, đội chủ công đi đầu nhất định sẽ cắm một lá cờ lớn vào một nơi nào đó. Lục Kiều Kiều không hiểu hàm nghĩa thực sự của điểm cắm cờ này. Nhưng cô nhìn ra được, địa điểm này chính là lưng của nhánh long mạch chảy ngầm dưới lòng đất của Bình Nguyên. Biện pháp này rất có thể là để ghim chặt long khí lại. Sau khi cắm chiến kỳ xuống, quân Thanh để một nhóm quân nhỏ và tướng lĩnh chủ chốt lại canh phòng. Đội công kích lập tức men theo đường vận hành của long khí bổ về phía cứ điểm. Lúc này năng lực phản kích của cứ điểm rõ ràng kém xa so với sức mạnh tấn công của quân Thanh. Khi các cứ điểm xung quanh xuất kích ứng cứu, quân Thanh lại tiến hành phục kích cứu binh. Điểm phục kích được bố trí chính xác lạ kỳ, lần nào cũng vừa khéo nằm đúng trên tuyến đường quân Thái Bình đi qua. Khi cứu binh đi qua được một nửa, quân Thanh sẽ tấn công chia cắt đội ngũ. Cùng thời điểm đó, trong thành lại bị đại pháo oanh kích, bản thân còn khó giữ. Vì vậy cứ điểm ngoài thành liền rơi vào cảnh buộc phải đơn lẻ chiến đấu. Phương pháp phá trận tinh diệu nhường này nhất định không phải là chủ ý của Hướng Vinh. Lục Kiều Kiều đã dùng kỳ môn độn giáp tra soát chiến thuật của quân Thanh. Rất rõ ràng, thế công của đối phương bát môn rối loạn, hoàn toàn không phù hợp với thuật dùng binh theo kỳ môn độn giáp, mà cách thức cắm chiến kỳ lên lưng của nhánh long mạch. Sau đó men theo sống lưng vô hình vô tích của long mạch ẩn dưới đồng bằng để tấn công. Rõ ràng là phong cách của phong thủy sư, cô tựa như nhìn thấy một vị đại sư dụng binh bằng thuật phong thủy đang đứng phía sau Hướng Vinh. Mỗi ngày đều vạch ra những kế hoạch tấn công mới, từ cứ điểm, tới tuyến đường, rồi các phương hướng chủ yếu, giành mạch phân minh, thận trọng đánh đổ trận thế thủ nơi hiểm yếu. Song điều khiến Lục Kiều Kiều cảm thấy nguy hiểm nhất là binh pháp cô sử dụng vốn là binh pháp phong thủy long quyết độc nhất vô nhị trong thiên hà. Vậy mà đối phương rõ ràng có thể nhìn thấu được thuật phong thủy thiên tử cực kỳ bí mật này. Đối thủ ở phía sau kia rốt cuộc là ai chứ? Đối thủ đã có thể đánh bại binh pháp Long Quyết, thì cũng có thể tiêu diệt toàn bộ quân Thái Bình trong thành. Vả lại, với thực lực của quân Thái Bình hiện nay, cùng với tình trạng quân Thanh ngày một tiến sát chân thành, muốn bố trí lại trận địa là điều không thể. Nếu cứ tiếp tục dùng phương pháp này đánh tiếp, cuối cùng sẽ chỉ còn cách rút vào đường chết là phòng thủ tường thành. Không có gì khác biệt so với tình cảnh bị vây ở Kim Điền nửa năm trước. Con đường sống duy nhất chính là nhân lúc quân Thanh còn chưa từ bốn phía áp sát tường thành vây. Công mà đột phá vòng vây lần nữa, Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn nhìn sắc mặt ngẩn ngơ của Lục Kiều Kiều. Đợi cô mở miệng nói chuyện, Lục Kiều Kiều ngủ dậy vẫn chưa chải đầu. Những sợi tóc lóa xóa buông xuống hai bên má. Cô nhìn chằm chằm vào chiến trường rộng mấy chục dặm đang chém giết tàn khốc. Hồi lâu sau mới dặn ra một câu, gặp phải cao thủ rồi. Dương Tú Thanh gật đầu. Tôi cũng cảm thấy cách đánh hiện nay của quân Thanh không giống phong cách của Hướng Vinh. Có mật thám báo tin về nói, trung đường trại thượng A của Mãn Thanh cũng đến chiến trường đốc thúc chiến đấu rồi. Lục Kiều Kiều vẫn ngồi bất động trong kiệu, chỉ có cặp môi là khe khẽ mấp máy, nói bằng giọng rất nhỏ. Tôi nói là đối phu ơn có cao thủ phong thủy. Phùng Vân Sơn và Dương Tú Thanh hết sức bất ngờ trước câu trả lời này. Họ Phùng hỏi, Lục tiên sinh nhìn ra vấn đề gì à? Có cách gì hay không? Lục Kiều Kiều quay đầu lại nhìn mặt Phùng Vân Sơn, hắc khí trên gương mặt anh ta càng lúc càng nồng đậm, chứng tỏ mỗi ngày mỗi đến gần thọ hạn, nhưng ánh mắt anh ta vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu, khiến Lục Kiều Kiều không khỏi thầm xúc động, chuyện xảy ra với cô thực sự lớn như vậy hay sao? Trên đời này có bao nhiêu người còn đau khổ hơn cô, nhưng họ vẫn đang cố gắng vì mộng tưởng của mình, đây là dẫy chết một cách bất lực sao? Có lẽ đây là một hình thức chống lại số mệnh. Phùng Vân Sơn thấy Lục Kiều Kiều đang dương đôi mắt thất thần lên nhìn mình. Hồi lâu không nói gì, biết cô lại nghĩ đến chuyện đâu đâu rồi. Anh ta lay lay chiếc kiệu của cô, hỏi, Lục tiên sinh, tỉnh lai đi. Lục Kiều Kiều tựa hồ giật mình tỉnh mộng, hơi thở mảnh như đường tơ. Khẽ khàng nói, đúng vậy, bọn họ dùng chiến kỳ ghim chặt sống lưng long mạch, lại tấn công cứ điểm theo đúng đường đi của long mạch ngầm dưới đất. Cái này thì chỉ có phong thủy sư mới xem ra được. Vì vậy chắc chắn có cao thủ phong thủy đặt ra kế hoạch tấn công hàng ngày. Chiến kỳ ghim vào sống lưng long mạch, Dương Tú Thanh lấy làm lạ, Lục Kiều Kiều ngoảnh sang phía y, nói, giống như lúc giết lươn ấy, Lục Kiều Kiều rút thanh đoản đao trong ống tay áo ra. Kẹt, một tiếng, đâm mạnh vào tay đòn kiệu, gằn giọng nói, dùng đinh dài đóng cổ họng con lươn vào tấm ván, sau đó chặt đầu mổ bụng, con lươn có trơn mấy cũng không thoát được. vì vậy chết là cái chắc. Dương Tú Thanh đại khái đã hiểu được ý cô, lại hỏi tiếp, A muội nghĩ ra cách gì phá giải không? Lục Kiều Kiều nhìn ra ngoài thành, đờ đẫn một lúc, từ cửa thành bên dưới lại có một đội binh sĩ đầu chít khăn đỏ xông ra. Chiến y trên người những binh sĩ này đã rách bươm nhưng vẫn chưa kịp vá víu lại. Có không ít người trên đầu, trên mình còn đang băng bó, rõ ràng đã bị thương ở các mức độ khác nhau, nhưng thành Vĩnh An bấy lâu nay vẫn luôn ở trong trạng thái bị vây. Không thể trưng thu thêm binh sĩ được, giờ chỉ còn cách để cho thương binh ra trận trở lại. Đám lão binh chết một người là mất đi một người, nhóm binh sĩ này xông ra cũng không biết có được mấy người trở về nữa. Lục Kiều Kiều uể oải trả lời Dương Tú Thanh, phá vây thôi, đừng để bị vây khốn ở đây nữa. Nói đoạn, cô chỉ tay vào đám binh sĩ chuẩn bị xuất chiến bên dưới. Có thể gọi bọn họ quay lại không? Đừng tự tìm đường chết nữa. Dương Tú Thanh lập tức quát gọi đám tướng sĩ đang ra khỏi thành. Nhưng viên tướng dẫn đầu lại tung mình xuống ngựa, chạy lên tường thành quỳ xuống xin được xuất chiến. Hán tử trung niên này quỳ rạp xuống, khấn cầu Dương Tú Thanh, Đông Vương, doanh trại ở Đầm Long Nhãn đều là huynh đệ đồng hương với chúng tôi. Không thể không cứu, xin hãy cho chúng tôi ra cứu bọn họ về thành. Dương Tú Thanh đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều chỉ khe khẽ lắc đầu. Họ Dương lập tức quay đầu nghiêm giọng nói với viên tướng kia. Không có quân lệnh không được phép xuất chiến bừa bãi. Lập tức chỉnh đốn quân sĩ về doanh trại đợi lệnh. Viên tướng nghe y nói thế, tức tối đập mạnh xuống nền đất, xoay người chạy xuống thành, dẫn theo quân sĩ trở về. Phùng Vân Sơn biết tâm trạng Lục Kiều Kiều không được tốt, không dám thúc giục cô thái quá, chỉ nho nhã khẽ khàng hỏi, Lục tiên sinh có kế sách đột phá vòng vây nào không? Như là phương hướng và thời gian chẳng hạn. Không có kế sách, đối phương là cao thủ, vị trí tôi tính ra được có thể hắn đã biết hết cả rồi. Trận này tôi không biết đánh, các vị hãy tranh thủ thời gian xem chỗ nào yếu nhất trong vòng bao vây của quân Thanh thì tấn công vào chỗ đó đi. Khi nói đến chuyện bất lực này, Lục Kiều Kiều lại tỏ ra hết sức lừ đừ, khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi. Phùng Vân Sơn nghe Lục Kiều Kiều nói vậy liền phấn trần tinh thần, chớ có nản lòng, Lục tiên sinh nói chỉ cần là kế hoạch cô ra tay bố trí, hắn ta đều có thể biết được và khống chế à? Lục Kiều Kiều ủ rũ ngả người vào trong kiệu, một tay nâng đầu, một tay chỉ xuống dưới thành, đã bị người ta đánh cho như vậy rồi, anh nói xem có phải không? Kế hoạch của tôi 10 phần thì có 8 đã nằm trong tính toán của đối phương. Phùng Vân Sơn vui vẻ nói, vậy thì tốt quá rồi, Lục tiên sinh, lần phá vây này do cô an bài nhé. Lục Kiều Kiều nghe Phùng Vân Sơn nói vậy thì thoáng ngẩn ra giây lát, lập tức hiểu được ý đồ của anh ta, cô chậm rãi nhướng mắt lên nhìn anh ta, nói, được. Vậy thì để tôi bày trận, đợi khi nào mưa lớn thì bàn tiếp nhé. Phùng Vân Sơn hiểu ý, gật đầu hỏi, Lục tiên sinh xem trận mưa này liệu bao giờ thì trút xuống. Lục Kiều Kiều thấp giọng trầm ngâm, càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt. Hiện giờ, lương thực và hỏa dược trong thành lại lần nữa rơi vào tình trạng khẩn cấp. Sau nhiều lần giao dịch với quân Thái Bình, đạo quân của Trương Chiêu rốt cuộc đã bị Hướng Vinh phát hiện, giải tán toàn bộ 6.000 lính gióng. Nguồn vật tư cuối cùng của quân Thái Bình cũng bị cắt đứt. Muốn đột phá vòng vây trong tình trạng không đủ hỏa lực, lại phải phát huy sở trường tránh đi sở đoạn, khiến súng Tây và đại pháo của quân Thanh không bắn được. Đêm mưa to gió lớn chính là lựa chọn tốt nhất. Lục Kiều Kiều và Phùng Vân Sơn còn cần mưa lớn vì một nguyên nhân khác. Nửa năm trước khi ở Kim Điền, quân Thái Bình đã đột phá vòng vây trong mưa một làn. Nếu lần này vẫn do Lục Kiều Kiều dùng nguyên lý huyền học lập kế hoạch, lại phá vây trong mưa lần nữa, đồng thời dùng các động thái giả tương đối máy móc đánh lạc hướng kẻ có thể phá giải được binh pháp, Long Quyết đứng sau lưng Hướng Vinh, khiến đối phương rơi vào cạm bẫy tính toán phương hướng trong khi hoàn cảnh, thời tiết và thời gian đều thuận lợi để tính toán chính xác, y có thể tính ra được đặc điểm thuật phong thủy của Lục Kiều Kiều, nhưng sẽ không thể tính ra được biến số mà Phùng Vân Sơn xoay chuyển ở phía sau. Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu không. Trên trời mây đen mù mịt, đổ mưa lâm thâm lạnh buốt, mặt đất toàn bùn lầy, hễ dẫm chân xuống rồi nhấc lên là bùn lẫn máu bám đầy chân. Nhưng muốn đợi đến khi mưa đủ lớn, trở thành bức màn thiên nhiên cho quân Thái Bình phá vây thì không biết phải đợi đến ngày nào tháng nào nữa. Lục Kiều Kiều ngoài miệng nói là càng sớm càng tốt, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nắm chắc chút nào. Vừa nãy cô đã bốc quẻ tính toán thời tiết, kết quả là một tháng sau mới có mưa to như chút nước. muốn quân Thái Bình cầm cự trong thành thêm một tháng nữa rõ ràng là không thực tế chút nào. Mấy ngày trước, Hồng Tuyên Kiều đã nói với cô vật tư trong thành đang eo hẹp. Những thứ có thể ăn đều đã ăn cả rồi. Quân thành bày trận chặt chẽ hợp lý, không thể nào cướp bóc từ bọn chúng được nữa. Đối tượng dễ bị cướp nhất là Lý Thụy đã được điều xuống tuyến sau. Không còn thấy bóng dáng đâu cả. Vàng bạc trở thành đồ vô dụng trong thành Vĩnh An. Thiếu thốn hỏa dược khiến quân Thái Bình phải đợi khi đến khoảng cách đánh giáp lá cả mới nỡ nổ súng với quân Thanh. Như vậy khi đối chiến với hỏa lực mạnh mẽ của quân Thanh, nhân số thương vong sẽ tăng vọt lên. Trong thành Vĩnh An ôn dịch hoành hành, mỗi ngày số người chết vì bệnh trong thành không ít hơn số người chết trận bên ngoài. Nếu còn thủ thành thêm mấy ngày nữa, số người chết đói át hẳn sẽ vượt trội tất cả nhân số tử vong vì nguyên nhân khác. Nhìn thành Vĩnh An sơ xác tiêu điều, Lục Kiều Kiều không thể đắm chìm trong cảm giác tự oán tự trách vận mệnh của mình được nữa. Bèn nói với Phùng Vân Sơn, cho tôi một đội nữ binh, tôi sẽ lập đàn cầu mưa ở cửa Bắc, chỉ thử một phen thôi, không biết có được hay không. Nếu được mưa, toàn quân tối nay chuẩn bị đột phá vòng vây theo lối phía Bắc. Phùng Vân Sơn và Dương Tú Thanh đều kinh ngạc nhìn Lục Kiều Kiều. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ Lục Kiều Kiều lại dám nói ra chuyện lập đàn cầu mưa. Cả hai đều mừng ra mặt. Dương Tú Thanh lập tức bảo Hồng Tuyên Kiều, Tiêu Vương Nương nghe lệnh, điều động 24 mã, hai trong nữ quân phối hợp với Lục Tiên Sinh lập đàn. Sau đó, y quay sang bảo Lục Kiều Kiều, thần công của Lục Tiên Sinh đúng là khiến người ta không thể ngờ được. Nếu Thái Bình Thiên Quốc có ngày thành được đại nghiệp, cô chính là công thần đệ nhất đó. Lục Kiều Kiều cười khan một tiếng, chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi cũng coi như không uổng cái danh hiệu này. Các vị còn nợ tôi 1 vạn lượng vàng ròng đấy nhé. Nếu tôi không giúp, các vị đánh thua thì ai trả vàng cho tôi? Có điều, chưa chắc đã cầu được mưa. Đạo hạnh của tôi có hạn, chỉ biết tận hết sức mình mà thôi. Phùng Vân Sơn lập tức nói, Hoàng Thượng Đế yêu thương chúng sinh. Thiên quân có quyền năng của Hoàng Thượng Đế che chở nhất định sẽ muốn gió được gió. Cầu mưa được mưa, vàng bạc không thể nợ được. Một khi thánh khố đủ đầy, nhất định sẽ trả đủ số cho Lúc Tiên Sinh. Đạo tràng lần này phải tính riêng, nếu tôi cầu được mưa, tôi muốn thu 1 vạn lượng bạc trắng, cầu không được thì chúng ta cùng chết ở đây thôi. Dương Tú Thanh không chút do dự chấp nhận giá của Lục Kiều Kiều đưa ra. Chỉ cần An Muội gia nhập thiên quân, một nửa thành trì mà chúng ta đánh hạ được sau đợt này sẽ quy về cho cô. Lục Kiều Kiều thoáng ngấn người, sau đó lập tức cười khổ nói, đúng là đồ quỷ, tiền thiên quân nợ tôi lại bắt tôi tự đi đánh về. Muốn kiếm chút tiền ở chỗ các người thật là khó mà. Chậc, Tiêu Vương Nương, chúng ta đến cửa Bắc lập đàn thôi. Tường thành phía Bắc nhanh chóng bày ra pháp đàn cầu mưa. Khi trời sẩm tối, Lục Kiều Kiều tắm rửa sạch sẽ khoác tấm đạo bào màu vàng. Xóa Góc cầm kiếm đứng phía sau pháp đàn. Hai bên là hai đội nữ binh. Hồng Tuyên Kiều đứng bên cạnh. Hai tay không ngừng xoa vào nhau. Nét mặt chăm chú, bên trong thành. Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn đích thân áp trận, Lâm Phượng Tường dẫn theo 100 thân binh ở dưới chân thành chuẩn bị chiến đấu. Dưới đất xếp đầy những tấm ván gỗ 2 lớp bọc thảm dày. Nếu quân Thanh dùng súng pháo tập kích, anh ta sẽ dẫn quân khiêng các tấm ván xông lên tường thành bảo vệ cho pháp đàn. Đối với việc cầu mưa lần này, Lục Kiều Kiều hoàn toàn không có tự tin gì. Tuy cô đã theo Đặng Nghiêu học đạo pháp thần tiêu 3 năm, nhưng cầu mưa là đạo pháp cao nhất trong đạo giáo. Công lực của cô không đủ để ứng phó, vì vậy khi Côn Minh gặp hạn hán phải cầu mưa, lần nào cũng do Đặng Nghiêu làm đàn chủ, cô chỉ ở một bên học tập phối hợp mà thôi. Đặng Nghiêu từng nói, Lục Kiều Kiều đã học được tâm pháp và phù chú của thần tiêu đạo. Chỉ thiếu nội công thâm hậu để vận dụng, mà muốn đạt đến cảnh giới nội công tối cao có thể cầu mưa. Lục Kiều Kiều phải tiếp tục thăng cấp trên cơ sở nội công nữ đan. Trảm Bạch Long và Trảm Xích Long đoạn tuyệt khả năng sinh sản của mình. Nhưng nhiều năm nay Lục Kiều Kiều vẫn không muốn làm điều đó. Mỗi người phụ nữ đều hy vọng sinh con đẻ cái cho người mình yêu thương nhất. Trong lòng người phụ nữ dù là cảnh giới tối cao về tu đạo cũng không thể sánh được với một đứa con. Cô thà là một người mẹ chỉ biết công phu mèo quào chó cán còn hơn. Vì nguyên nhân này, Lục Kiều Kiều chưa bao giờ đơn độc lập đàn cầu mưa. Nhưng hôm nay cô lại dám bày ra chuyện này. Một là vì quân dân toàn thành đã bị dồn vào đường cùng. Trước sự sống chết của ngàn vạn con người, sự được mất của cá nhân đã trở nên nhỏ bé vô cùng. Hai là vì giờ đang là mùa xuân, mùa mưa sắp tới, bầu trời thường xuyên có mây đen mưa nhỏ, là lúc thủy long đang vượng, cô cảm thấy lần cầu mưa này không cần công lực cao lắm. Về mặt bản chất thì chỉ là thúc mưa chứ không phải cầu mưa. Rất đáng để phóng tay đánh cuộc một phen. Trong gió lạnh, Lục Kiều Kiều bước chân theo canh bộ, chống kiếm niệm chú, tàng mây dày đặc trên bầu không thấp thoáng truyền đến tiếng sấm trầm đục và ánh chóp lóe lên. Sau một đạo bùa thanh phong điểm ra cùng tiếng niệm chú, bên cạnh cô dấy lên một trận gió lạ. Mời gió đến rồi thì phải mời sấm, sấm chóp kích phát mới có thể khiến khí thủy long trên không trung tạo thành mưa giáng xuống mặt đất. Lục Kiều Kiều ngưng thần nhắm mắt, để chân khí chậm rãi tích tụ, từ từ mở rộng kết giới của mình. Thoáng sau, trên người cô liền phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ. Từ sau lần chứng kiến Lục Kiều Kiều bày kết giới trên đỉnh Phù Dung nhiều năm trước, Hồng Tuyên Kiều chưa từng thấy cô sử dụng đạo thuật thêm lần nào nữa. Lúc này lại thấy kết giới xuất hiện, vẫn không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Cô thấy Lục Kiều Kiều đứng giữa cơn gió xoáy và vầng sáng đỏ vẫn diễm lệ mê người hệt như nhiều năm trước. Mái tóc dài buông xõa phất qua gương mặt nhỏ nhắn, hàng lông mày dài, bờ môi mỏng trên gương mặt trẻ trung như thiếu nữ tinh tế như trong tranh. Lông mi dài đến độ có thể hát ra bóng trong ánh lửa. Giữa đôi hàng lông mày đã thêm vẻ phong vận duyên dáng, đồng thời cũng toát lên nét u oán lạnh lùng. Tay trái Lục Kiều Kiều chụm lại như hoa lan, kết thành thủ ấn ngọc thanh quyết, ngón tay múa lên như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vẽ lên thân kiếm một đạo bùa đẹp đẽ. Đám nữ binh đứng ở hai bên nhìn mà như say như mê. Có bảo đây là một màn vũ đạo của ngón tay cũng không hề quá lời chút nào. Mọi người đang đắm chìm mê muội, bàn tay Lục Kiều Kiều đã chuyển thành kiếm quyết, dính sát vào thân kiếm nhanh chóng miết tới mũi kiếm. Trường kiếm mạnh mẽ múa lên một quầng sáng bạc xung quanh cơ thể cô. Kế đó, cô sải chân bước về phía pháp đàn, trường kiếm mang theo ánh sáng đỏ tỏa ra từ cơ thể cô, đâm về phía bầu trời phương Bắc. Lục Kiều Kiều thánh thót quát lên, phong hỏa lôi điện, hành vân bố vũ. Sau khi ánh sáng đỏ xông thẳng lên bầu trời tản vào tầng mây, giữa tầng mây cùng lúc lóe lên một tia chớp, rồi lập tức có tiếng sét vang lên trên không trung, tiếng sấm ầm ầm cũng vang lên ngay sau đó. Tuy Dương Tú Thanh sớm đã hạ lệnh, cấm chỉ phát ra tiếng động trong lúc bảo vệ pháp đàn, nhưng khi thấy cảnh kiếm chỉ sấm động ấy, đám quan binh nam nữ trên tường thành, bao gồm cả Dương Tú Thanh, đều không kìm được mà xôn xao ồ lên một chập. Gió nổi sấm vang, bước tiếp theo chính là biến thần bầy mưa. Biến thần là nguyên thần dị hóa mà chỉ riêng thần tiêu đạo mới có, cần có tu vị cực cao để khống chế nội khí. Lục Kiều Kiều căn bản còn chưa đạt đến cảnh giới thu phóng nguyên thần tự nhiên, nếu miễn cưỡng kích phát nguyên thần sẽ gây ra tẩu hỏa nhập ma. Trước đây mỗi lần cầu mưa đều có Đặng Nghiêu ở bên cạnh truyền công lực hộ thân cho cô, sau đó mới vận dụng biến thần. Lần này không có Đặng Nghiêu, tất cả đều phải dựa vào chút công lực kém cỏi của mình. Làm như vậy vốn cực kỳ nguy hiểm, nhưng đến giờ khắc này cô cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều, chỉ biết dốc hết sức ra đánh cược một phen thôi vậy. Lục Kiều Kiều vận công xuất ra nguyên thần trong ảo hải, nhưng nguyên thần không sao xông ra khỏi ảo hải được. Ảo hải là một thế giới trong tâm trí người ta, ấn chứa quá khứ, tương lai, hồi ức, mộng tưởng, niềm vui, nỗi đau, tình yêu và tu hận trong đời một con người. Lúc này, Lục Kiều Kiều đang vung kiếm múa loạn trước pháp đàn, trước mắt chỉ thấy toàn là ảo giác. Cô trông thấy cô bé An Thanh như 10 tuổi đầu mới học xem bói đoán mệnh đang ở trong phòng lén lút, cầm bút lông suy diễn số mệnh của bản thân. Trên tấm giấy vàng đó viết, tơ liễu điên cuồng bay trong gió, đào hoa khinh bạc trôi theo dòng. Đây là lời nguyền định sẵn cả đời cô phải cô độc phiêu linh, khắc chồng khắc con. Từng gương mặt cô gặp trong đời đều dập dềnh hiện lên trước mắt, sau đó lại bồng bềnh biến đi trong tiếng cười giọng nói. Tất cả đều không thể nắm bắt, không thể níu giữ. Jack cũng đến, cùng với nụ cười đơn thuần ấm áp như ánh dương, cưỡi trên lưng ngựa luẩn quẩn bên cạnh cô không chịu rời. Khi Jack nhảy xuống ngựa ôm chặt lấy cô, Lục Kiều Kiều lại phát hiện người yêu trong lòng đã chết. Toàn thân mềm nhũn dựa vào ngực mình, đôi mắt ảm đạm bất động nhìn mình chằm chằm. Lục Kiều Kiều phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt hạnh trợn tròn, lệ tuôn đầy mặt ngã nhào lên pháp đàn, làm đổ lư hương cắm ba nén hương lớn. Trường kiếm trong tay đã bay xuống dưới tường thành, Hồng Tuyên Kiều và đám nữ binh lập tức chạy đến, toàn đỡ cô đứng dậy, nhưng Lục Kiều Kiều lại dang rộng hai tay đẩy cả bọn ra. Khó nhọc ẩn mình đứng lên, hai chân tách ra đứng cho vững, đôi tay thành thạo liên tục kết thành một chuỗi thủ ấn phức tạp, miệng lẩm nhẩm niệm một tràng chú ngữ không ai hiểu, trong khi những người bên cạnh nhìn mà hoa mắt chóng mặt. gió lại nổi lên xung quanh pháp đàn, thế gió càng lúc càng lớn, mang theo cả hơi ấm, công lực Lục Kiều Kiều đã phát huy đến mức cực hạn. Nhưng nỗi oán hận trong lòng cô lại đang đè nén nguyên thần. Cô hận nhất là lão trời già mà cô đang cầu mưa kia. Hận ông trời cho cô năng lực thay đổi vận mệnh, song lại gán cho cô một số mệnh không thể đổi thay. Thứ nữa là hận người cha đạo mạo trang nghiêm kia, đã điểm xuống một huyệt phong thủy thuộc hàng thượng hào. Nhưng huyệt vị phong thủy này lại chỉ đảm bảo cho hai người anh cô được phú quý mà phớt lờ số mệnh của đứa con gái. Lẽ nào vì mình là con gái thì phải bị bỏ rơi hay sao? Cam tâm tình nguyện để người mình yêu thương nhất ra đi. Không có nghĩa là không đau khổ, nhưng yêu một người mà phải trả cái giá như vậy, lẽ nào là số mệnh mà một người có thể nhìn thấu số mệnh nên có? Nếu buộc phải như vậy, Lục Kiều Kiều thà là một người bình thường hồ đồ còn hơn. Giờ cô không thể không cảm thấy ngưỡng mộ Lý Tiểu Văn. Cho dù số mệnh khổ sở chừng nào, Lý Tiểu Văn cũng có thể sống với hy vọng. Cho dù số mệnh có khuyết thiếu điều gì, chỉ cần trong đời có một đứa con, thì người mẹ sẽ có hy vọng vô cùng vô tận. Từ nhỏ, Lục Kiều Kiều đã biết số mệnh đã định sẵn mình không con không cái. Cô từng cho rằng có thể dùng thuật phong thủy của mình để bổ cứu. Nhưng mộ tổ có thể bổ cứu cho cô lại đã bị môi trường thay đổi thành cục thế bất lợi với cô. Vả lại, về mặt lý luận, cô không thể gây ra bất cứ thay đổi nào đối với phong thủy của mộ tổ. Tuy bấy lâu nay cô không đào sâu tu luyện công phu nữ đan để giữ lại năng lực sinh đẻ. Nhưng suốt mấy năm sau khi kết hôn, vì đủ mối lo toan trong cuộc tranh đoạt Long Quyết, cô vẫn không dám sinh con. Vào năm khắc phu trong số mệnh, vừa qua kỳ lập xuân, Jack đã rời xa cô. Ngày tháng hạnh phúc vui vẻ chỉ là mây khói lướt qua. Những gì số mệnh đã định không có, quả nhiên vẫn là không có. Lục Kiều Kiều sở hữu tuyệt học phong thủy, nhưng rốt cuộc lại không có đất thi triển. Phong thủy có thể thay đổi số mệnh người khác, nhưng không thể thay đổi số mệnh của chính cô. Trong ảo hải trào lên một niềm bi phẫn không tên, khiến Lục Kiều Kiều tuyệt vọng hạ quyết tâm. Nếu đã như vậy, chi bằng Lục Kiều Kiều dùng ấn quyết ghê gớm nhất của thần tiêu đạo áp nguyên thần trong ảo hải gia nhập vào kỳ kinh bát mạch, thông suốt đan khí toàn thân với tốc độ nhanh nhất trong màn ánh sáng đỏ bao bọc, khiến hai khí âm dương trong cơ thể hợp lại, một hơi chạm bạch long và chạm xích long, giải phóng bản thân khỏi chức năng nguyên thủy của phụ nữ. Cô dạng hai chân đứng theo thế chữ đinh, hai tay chụm lại thành kiếm chỉ, ngón cái và ngón út móc vào nhau chồng lên ngón đeo nhẫn, ôm vòng trước ngực theo tư thế biến thần quyết. Công phu nữ đan đã tinh thuần qua nhiều năm tu luyện bùng phát trong kinh mạch, búng máu tươi cuối cùng trào ra giữa hai chân cô, nhuộm đỏ vạt dưới đạo bào từ trong ra ngoài, chảy xuống cả pháp đàn. Từ nay trở đi, Lục Kiều Kiều sẽ không thể sinh con đẻ cái được nữa. Nhưng đây là cái giá cô phải trả để đổi lấy sức mạnh cực hàn của mình. Một ảo ảnh thiếu nữ xóa tóc bù xù cựa quậy chàm chậm bò ra từ trên vai cô. Khi hai tay Lục Kiều Kiều tách ra hai bên triển khai biến thần quyết, hai tay của ảo ảnh kia cũng giang ra biến thành đôi cánh rộng. Hào quang tỏa ra bao trùm cả pháp đàn. Đầu của ảo ảnh thiếu nữ vươn mạnh tới trước, gương mặt càng lúc càng nhọn, toàn thân biến thành một con phượng hoàng bốc cháy rừng rực. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hỏa phượng hoàng phát ra tiếng kêu như sấm động, cưỡi cơn gió nóng hầm hập từ tường thành bay vút về phía bầu không phương bắc. Binh sĩ trong quân doanh đóng bên ngoài cửa bắc thành Vĩnh An của quân Thanh phát hiện ra dị tượng. Trên tường thành, lục tục ra khỏi lều trại châm đuốc lên, nhưng ngay sau đó, trời đã đổ mưa to như chút kèm theo sấm nổ đi đoàng, khiến toàn bộ đuốc ngoài trời đều tắt rụi. Đám binh sĩ vừa chạy ra lại vội vàng nấp vào trong doanh trại. Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau, lập tức phóng ngựa về nha môn bố trí toàn quân chuẩn bị đột phá vòng vây ngay trong đêm. Lâm Phượng Tường dẫn theo thân binh chạy lên tường thành, dựng đứng các tấm ván gỗ lên bảo vệ cho pháp đàn. Lục Kiều Kiều đứng trên pháp đàn đón cơn mưa tầm tã. Hai tay kết thành biến thần ấn quyết thúc giục biến thần Phượng Hoàng tự do trao liệng trên không. Trung, giáng sấm làm mưa, khóe miệng dỉ máu của cô nở ra nụ cười lạnh lẽo. Trong đầu thầm tính toán những việc mình quyết định phải làm. Cô nhất định phải thử xem sức mạnh phong thủy của mình có thể chiến thắng được ông trời đã sắp sẵn số mệnh cho mình hay không. Khi Lục Kiều Kiều thu hồi biến thần Phượng Hoàng, mưa đã không thể ngừng được nữa. Cô biết phong thủy sư trong doanh trại quân Thanh sẽ không ngăn cơn mưa này lại. Người đó biết quân Thái Bình nhất định sẽ đột phá vòng vây trong mưa. Quân Thanh công thành mà chưa hạ được hết sức vui lòng thấy quân Thái Bình xông ra ngoài. sau đó bày trận mai phục Chu Diệt toàn quân đối phương giữa nơi hoang dã. Cô rất nghi ngờ phong thủy sư đối đầu với mình kia chính là An Thanh Nguyên. Y có đủ mọi lý do để tháp tùng tể tướng từ kinh thành đến đây đốc chiến. Mà cũng có khả năng An Thanh Nguyên dùng điếu hồn phù biết được cô đang ở thành Vĩnh An nên đuổi đến tận đây, bằng không thì chẳng thể giải thích việc trận pháp phòng thủ nơi hiểm yếu lại bị đối thủ dùng phương pháp phong thủy dễ dàng phá giải như thế được. Cô từng hết sức ngưỡng mộ Tôn Tồn Chân có dũng khí từ bỏ bát tự của mình. Lúc đó chỉ vì bản thân tham sống để theo đuổi tình yêu mà không nỡ từ bỏ. Lại vì đạo hạnh kém cỏi sợ rằng sau khi từ bỏ số mệnh sẽ không thể tự bảo vệ mình. Hiện giờ cô đã đột phá cực hạn của công phu nữ đan. Có thể so tài cao thấp cùng các bậc đạo pháp cao thâm như Trương Thiên Sư hay Đặng Nghiêu. Nếu cũng từ bỏ số mệnh giống như Tôn Tồn Chân, cô đủ tự tin tự bảo vệ mình. Vậy thì thà trốn thoát ngay dưới mắt ông trời còn hơn là cứ khư khư ôm lấy cái số mệnh không đáng lưu luyến kia tới chết. Cô muốn liều mạng cảm thụ một lần xem đạo cao nhất là gì. Cảm thụ xem thế nào là mệnh ta là do ta, không phải do trời. Lục Kiều Kiều đứng trên pháp đàn nhanh chóng bện ra người cỏ thế thân. Chuyển bát tự của mình lên người cỏ rồi dùng hộp gỗ niêm phong lại. Kế đó, cô chỉ huy quân sĩ nhổ lá cờ lớn trên cửa Bắc Thành lên. Đặt hộp gỗ vào lỗ cắm cờ. Xung quanh chôn địa lôi, cuối cùng lại cắm lá cờ lên như cũ. Sau khi hoàn thành mọi việc, Lục Kiều Kiều dang rộng hai tay hướng về phía Bắc ngửa mặt cười dài. Để mặc cho nước mưa xối rửa máu và nước mắt trên người. Trảm xích long, chặt đứt khả năng sinh sản là nỗi bi thống lớn nhất trong đời người. Nhưng từ bỏ số mệnh của mình, tự lập trong trời đất lại là sự tự do lớn nhất trong cuộc đời. Chỉ khi vứt bỏ, con người ta mới đổi lấy được tự tại. Lúc này, Lục Kiều Kiều vẫn khó mà tưởng tượng ra được cảm giác ngạo mạn siêu thoát sau này khi không cần phải vừa cẩn thận, vừa nửa tin nửa ngờ tính toán bát tự của bản thân. Nhưng cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được hậu quả khi An Thanh Nguyên nghi hoặc nhìn tòa thành trống rỗng, tay cầm điếu hồn châm lần mò tới bên dưới lá cờ. Sau đó nhổ lá cờ lên sẽ như thế nào? Cả đời Lục Kiều Kiều đều nằm trong sự sắp đặt tính toán khống chế của cha và anh trai. Hôm nay cô muốn để họ nhìn xem, An Thanh như đã chết kia cho họ một lời đáp trả vang động ra sao. Cô nhớ lại nụ cười lặng lẽ của Tôn Tồn Chân sau khi từ bỏ số mệnh. Thì ra niềm vui của gã đàn ông bên bờ con sông nhỏ trong rừng trúc hôm ấy lại lớn lao đến vậy. Hễ nghĩ đến An Thanh Nguyên sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình dùng vận mệnh cả đời làm mồi câu để tặng cho y một quả địa lôi, cô lại không sao khép miệng lại được. Lục Kiều Kiều một tay nắm cán cờ, một tay chống lưng nhìn về phía doanh trại quân Thanh dưới thành. Miệng lấm nhẩm không ra tiếng. Cứ tính đi, để xem anh làm sao tính toán được một kẻ không cần số mệnh nữa. Tính đi, xem anh có tính ra được quả địa lôi này nổ to chừng nào không. Thành Vĩnh An trong cơn mưa lớn tối tăm và tĩnh mịch. Tướng lĩnh các đạo quân xếp hàng kín khoảng đất trống phía trước cửa cung võ thánh nhìn Lục Kiều. Kiều quỳ xuống nhận sắc phong nữ tướng quân. Đồng thời được Hồng Tú Toàn đích thân trao quyền chỉ huy lần đột phá vòng vây này. Trên đài điểm tướng, Lục Kiều Kiều khoác áo dài đỏ, súng lục đeo chéo trên thắt lưng ra, đầu đội mũ phượng dây vàng, đằng trước thêu hình rồng vàng năm khúc, thân hình nhỏ nhắn không thể làm lu mờ được khí thế hừng hực đến độ áp bức người ta. Lục Kiều Kiều cắt đặt như sau, Tiêu Triều Úy lập tức dẫn theo một lượng lớn tinh binh tăng viện cho doanh trại thủy đậu ở mạn. Phía nam, cả đêm tấn công mạnh vào quân Thanh ở mặt này, trước khi trời sáng phải để lại doanh trại không rút về thành. Năm canh giờ sau, quân của La Đại Cương sẽ chia thành các nhóm nhỏ lén tập kích doanh trại quân Thanh ở phía đông. Gặp khó thì lui, dễ dàng thì tiện tay dắt dê, cho dù thành hay bại cũng lập tức rút về. Các cứ điểm vẫn đang kiên cường phòng thủ ngoài thành lập tức rút quân về thành. Bảy canh giờ sau toàn quân sẽ đột phá vòng vây theo hướng bắc. Từ giờ khắc này, toàn thành thu dọn đồ tế nhuyễn, bỏ lại hết các đồ nặng nề, chuẩn bị mang theo hành trang gọn nhẹ xuất phát bất cứ lúc nào. Sáu canh giờ sau, các lộ quân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tập trung trong thành. La Đại Cương dũng mãnh phi thường, tuy chỉ đánh lén quân Thanh ở mạn phía đông theo nhóm nhỏ, nhưng lại giành được thắng lớn, chẳng những đánh tan quân Thanh ở phía đông, còn cóp được mấy gánh hỏa dược. Vì mưa lớn cả ngày, các doanh trại quân Thanh đều không có động tĩnh. Quân Thái Bình chỉ đợi trời tối là lập tức đột phá vòng vây từ hướng bắc đúng như kế hoạch đã định. Trời đổ mưa lớn, vốn dĩ đã mây đen mù mịt, nhật nguyệt lu mờ, vừa mới bắt đầu ăn cơm tối, sắc trời đã tối mịt như lúc nửa đêm. theo sự cắt đặt của Lục Kiều Kiều, Tiêu Triều Âu Ý cầm đèn lồng bọc vải đen dẫn toàn bộ đội ngũ trong thành đi ra cửa Bắc. Cả đoàn đi tới trước cửa Bắc thì bị Hồng Tú Toàn đợi sẵn ở đó chặn lại. Thiên Vương phát chiếu thư khẩn cấp, thông cáo cho các cánh quân. Quyền chỉ huy đột phá vòng vây lần này của Lục tướng quân chuyển giao cho Phùng quân sư. Tuyến đường đột vây cũng thay đổi, giờ tiền quân biến thành hậu quân, do quân Hồng Môn của La Đại Cương làm tiên phong, quân của Tiêu Triều Âu Ý đoạn hậu, toàn quân lập tức chuyển hướng sang phía đông, chạy vào khu vực núi non. Quân Thái Bình trước giờ quân kỷ nghiêm minh, nhận được chỉ lệnh bất ngờ cũng không kinh hoàng hỗn loạn. Gần vạn quân dân lặng lẽ và nhanh chóng tiến về khu vực núi non phía đông dưới sự chỉ huy cấn mật của các tướng lĩnh. Phùng Vân Sơn không báo trước cho Lục Kiều Kiều biết kế hoạch chuyển hướng này. Trước tiên, anh ta ở bên cạnh quan sát cô bày bố cục thế theo nguyên lý phong thủy. Sau đó giả thiết mình là phong thủy sư bên phía quân Thanh. Dùng kỹ thuật phong thủy tính toán ra bước hành động tiếp theo của Lục Kiều Kiều là có thể biết được phong thủy sư bên phía đối phương sẽ nghĩ thế này. Quân Thái Bình đã hết đạn dược lương thực, đột phá vòng vây là chuyện tất yếu. Sau khi cầu mưa, Lục Kiều Kiều vô cớ chủ động mạnh mẽ tấn công khu vực Yết Hầu Long Mạch Thủy Đậu ở phía nam. Thoạt nhìn như để bảo vệ long khí của thành Vĩnh An hòng tạo lợi thế cố thủ. Kỳ thực đây chính là dấu hiệu nghi binh để đột phá vòng vây. Sau đó, quân Thái Bình dùng các cánh quân nhỏ đánh lén ở mạn phía đông. Chỉ là để dẫn dụ quân Thanh tập trung chú ý vào phía này. Chậm trễ dây dưa không tấn công phía bắc phù hợp với thiên thời địa lợi nhất. Vì đó mới chính là điểm phá vây thực sự. Nếu quân Thanh ở phía Bắc tăng viện cho mạn phía Đông, khi phía Bắc trống trải, quân Thái Bình sẽ đột phá vòng vây từ đây. Lúc này quân Thanh mà tùy tiện hành động ắt hẳn sẽ trúng kế. Phương pháp tốt nhất chính là lặng lẽ điều động chủ lực vây thành sang phía Bắc, đặt phục binh ở hai bên bình nguyên rộng rãi mạn Bắc, chỉ đợi quân Thái Bình đi qua là một đòn diệt sạch. Nhưng phong thủy sư bên phe đối phương sẽ không ngờ quân Thái Bình lâm trận đổi tướng còn nhanh hơn. Biến quẻ, vừa mới đánh lén mạn phía đông một canh giờ trước, lại lập tức đột phá vòng vây theo hướng này. Chiêu này thoạt nhìn có vẻ mạo hiểm, nhưng lại cực kỳ hiệu quả khi đối mặt với kẻ địch thông minh. Đối phó với người thông minh mà ta không thể đánh lừa được, thì chỉ có thể khiến cho hắn tự đánh lừa chính mình mà thôi. Lục Kiều Kiều chỉ việc bày binh bố trận theo phong thủy long quyết. Dẫu sao cô cũng biết đối thủ nhất định nắm rõ binh pháp của mình như lòng bàn tay. Cô mà ra tay nhất định sẽ thua. Song cái nhất định này chẳng phải chính là nhược điểm của đối thủ hay sao? Khi Thiên Vương đột nhiên hạ chiếu đổi tướng, Lục Kiều Kiều hiểu ý lặng lẽ từ trung quân rút về doanh nữ quân, cùng Hồng Tuyên Kiều hộ vệ trung quân kín đáo ra khỏi thành Vĩnh An từ phía cửa đông. Dưới sự dẫn đường của La Đại Cương, trong một canh giờ toàn quân mang theo trang bị gọn nhẹ đã nhanh chóng đi được 20 dặm về phía đông, dọc đường như vào chỗ không người. Sự chú ý của quân Thanh quả nhiên đã chuyển sang cả phòng tuyến phía bắc. Quân Thái Bình nhanh chóng lấn vào rừng núi mênh mông vô tận, thoát khỏi vòng vây của quân triều đình. Đến lúc tiến vào núi, trong quân đã bắt đầu xuất hiện tiếng trò chuyện râm ran cùng tiếng cười khe khẽ. Tâm trạng mọi người đều nhẹ nhõm hẳn, Lục Kiều Kiều đã được chính thức phong làm nữ tướng quân. Mặc dù không đến nỗi kích động như các lão binh trong quân khi được phong thưởng, nhưng quan mới nhậm chức đã nắm đại quyền trong tay, lại thành công cầu mưa, phá vây xuất thành. Tâm tình cũng giống như các nữ binh, phần nào được thả lỏng. Một ngày một đêm sau, tiền quân đã thâm nhập vùng núi, rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ ngơi trong một sơn cốc khá rộng rãi. Lục Kiều Kiều và các nữ binh bắt đầu dựng trại nổi lửa làm cơm, đợi hậu quân của Tiêu Triều Quý bảo vệ các gia quyến đuổi kịp quân chủ lực. Vì đường núi chật hẹp, gia quyến của quân Thái Bình lại đông đảo, đại đội nhân mã gần vạn người bị kéo dài ra thành một con rắn khổng lồ. Những người già, yếu đàn bà trẻ em ở phía sau đã tụt lại cả một ngày đường. Tiền quân và trung quân đều không biết được tình hình của hậu quân, đành phải vừa đi vừa đợi, tự nhiên lại kéo dài thêm tiến trình. Khi mọi người có thể ngồi xuống ăn cơm, phía sau chợt thấp thoáng vẳng lại tiếng súng tiếng pháo. Lục Kiều Kiều không kìm được leo lên chỗ cao nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy núi cao vách hiểm, hoàn toàn không quan sát được xảy ra chuyện gì. Trong lòng cô chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vốn dĩ quân khởi nghĩa đã là chiến đấu đối nghịch với đại thế thiên hà. Nếu dụng binh dựa theo thiên cơ phong thủy, tuy vụng về nhưng lại có được mấy phần long khí tương trợ. Song lần này tiến về phía đông, một là không dụng binh theo kỳ môn, hai là lại phá đi kế hoạch bày ra theo long quyết. Tuy hai ngày nay đã qua mặt được chủ tướng quân Thanh, phá vây thành công, nhưng trong sự khéo léo ấy lại có thêm mấy phần hung hiểm do không đắc vị. Hồng Tuyên Kiều cuống quýt chạy tới cạnh Lục Kiều Kiều hỏi. Kiều Kiều, sao rồi, có thấy gì không? Lục Kiều Kiều lắc đầu. Không thấy, nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Có thể bói một quẻ xem xảy ra chuyện gì không? Không cần, có Phùng quân sư bói là được rồi. Hành quân đánh trận thì có thể xảy ra chuyện gì được nữa? Súng nổ chính là sát nhân, cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thôi. Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, liền gật đầu đáp, đúng, nếu như có chuyện, lát nữa Trung quân sẽ phát ra chỉ lệnh thôi. Nói đoạn, cô quay người bảo Hồ Cửu Muội, Nguyệt Võ Quế, Hương Quế đứng bên cạnh, nữ quân truyền lệnh, trong một khắc thời gian phải ăn xong cơm, hai khắc sau thu dọn doanh trại chỉnh đốn đội ngũ, nghỉ ngơi tại chỗ chuẩn bị chiến đấu, ai nấy lòng như lửa đốt đợi mấy canh giờ. Từ phía sau có mấy chục thớt ngựa chạy tới, lướt qua doanh địa của nữ quân phóng thẳng tới Trung quân. Viên tướng cầm đầu chính là Tiêu Triều Quý, Lâm Phượng Tường bám sát phía sau, những người khác đều là tướng lĩnh chủ chốt của các đội thuộc hậu quân. Lục Kiều Kiều thấy người nào người nấy đều lấm lem bùn đất, mặt mày đẫm máu, người đầy vết thương. Sau khi đội người ngựa này phóng qua thì không có đội nào theo sau nữa. Các binh sĩ trong nữ quân và Trung quân cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì, đều lần lượt quay về phía doanh trướng trung tâm, muốn biết tình hình của thân nhân gia quyến phía sau thế nào. Chỉ thoáng sau, trong doanh trướng Trung quân vang lên tiếng khóc thấu trời, lính truyền lệnh nhanh chóng truyền đạt tới các lộ quân sĩ. Vừa mới rồi, hậu quân gồm phần lớn gia quyến hỗn tạp đã bị quân Thanh đuổi theo chặn đánh. Vì sức chiến đấu mỏng, toàn quân hơn 2.000 người đều bị kẻ thù giết chết. Chỉ có một số ít tướng lĩnh chủ chốt liều mạng xông được ra khỏi trùng vây. Tin tức này vừa lan ra, Lục Kiều Kiều liền trông thấy các nữ binh xung quanh mình khóc òa lên. Nguyệt Quế và Hương Quế như người phát cuồng xông về phía Trung quân định nghe ngóng tin tức của chồng mình thì bị Lâm Phượng Tường chạy tới ngăn lại. Từ miệng anh ta biết được chồng của Nguyệt Quế là Tiêu Lượng đã mất tích trong cuộc chiến, không rõ sống chết, còn chồng Hương Quế thì theo quân Hồng Môn của La Đại Cương ở phía trước nên bình an vô sự. Hương Quế nước mắt đầm đìa như người vừa tìm được đường sống trong cõi chết. Còn Nguyệt Võ Quế có chồng mất tích lập tức ngã lăn ra bất tỉnh. Lục Kiều Kiều chưa bao giờ thấy nhiều người chìm trong bi thương như thế. Cảm giác đau xót phủ trời lấp đất ấy tựa như mưa lớn từng trận quất vào trái tim. Bi thương và khoái lạc đều rất dễ cảm nhiễm. Lục Kiều Kiều hoàn toàn có thể lý giải được tâm trạng mất người thân của các chị em. Cô cũng rất nhớ Jack. Lúc này anh có khỏe không? Đã tìm được Lý Tiểu Văn chưa? Nhưng Lục Kiều Kiều chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Âm thầm rơi lệ, tải yêu, bốc tải, chẳng mấy chốc, Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn tháp tùng hai bên Hồng Tú toàn từ doanh trướng Trung quân cưỡi ngựa. Phóng ra, ba người tay cầm trường đao, đầu chít vải trắng, phóng qua sơn cốc nơi tiền quân và Trung quân cắm trại. Dương Tú Thanh hai mắt vần sắc máu, vùng đao lên hét lớn, toàn quân để tang, giết giặc báo thù. Tiếng hét của y được hồi đáp bằng tiếng gầm giận dữ cùng tiếng khóc của ba quân. Chẳng mấy chốc, trên cánh tay mọi người đều buộc một dải khăn trắng, mấy nghìn binh mã mai phục trong sơn cốc hẹp dài theo trận thế do Phùng Vân Sơn bố trí. Nơi quân Thái Bình mai phục tên là Núi Đại Động, ở đây có một sơn cốc ngoằn ngoèo dài mấy chục dặm hình dạng như con rắn. Dưới sự chỉ huy nhanh nhẹn của các quân sư, các đạo quân lần lượt mai phục trên dốc núi, hình thành nên vòng vây như một con ngõ cụt hẹp và dài. Lâm Phượng Tường xin được dẫn theo một nhóm binh mã nhỏ quay lại dụ địch. Lục Kiều Kiều khoác áo tơi bện bằng cỏ dài, cùng mọi người mai phục trên dốc, cô đưa mắt nhìn xung quanh, vòng mai phục của mấy nghìn con người không phát ra một âm thanh nhỏ. Chỉ có tiếng gió mưa thê lương lướt qua bên tai, bên cạnh các nữ binh chất đầy đá và các xúc gỗ. Trên tay người nào cũng cầm đao cầm cung, sơn cốc thoạt nhìn tưởng như tĩnh lặng lại đang đè nén sát khí phục thù ngùn ngụt. Hồng Tuyên Kiều cũng nằm dạp trên chiến dốc cùng các binh sĩ. Tay phải cầm thanh trảm mã đao cán dài, tay trái ấn chặt thanh đao trên tay Nguyệt Quế xuống. Tải yêu, bốc tải, Nguyệt Quế tuy đã nằm dạp dưới đất, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô thở dồn dập, nhìn chằm chằm lối vào sơn cốc. Lục Kiều Kiều có thể nghe thấy tiếng khớp hàm nghiến vào nhau trong miệng cô. Nếu không phải Hồng Tuyên Kiều ấn xuống, thanh đao trên tay cô cũng có thể rung lên thành tiếng. Lục Kiều Kiều biết bọn họ đã phạm phải hai sai lầm lớn trong khi rút lui. Một là không nên để gia quyến ở hậu quân, hai là khi lui binh chỉ để lại một lượng phục binh nhỏ. Vừa nãy đã thua một trận, Nếu trận này mà không dũng mãnh giết địch, đánh bạt nhuệ khí của quân Thanh, sau này tác chiến ắt sẽ bị động từng bước, kế hoạch của cô cũng không có cơ hội hoàn thành. Họ thấy ở đằng xa Lâm Phượng Tường dẫn theo mấy trăm người vừa đánh vừa lui. Đông đảo quân Thanh phía sau truy kích họ vào trong sơn cốc đại động. Lục Kiều Kiều tính sơ sơ một chút, thấy nhân số quân Thanh có thể lên tới hơn vạn, liền bò tới bên cạnh Hồng Tuyên Kiều, thì thầm vào tai cô, quân Thanh rất đông, gấp mấy lần chúng ta. Hồng Tuyên Kiều lạnh lùng nói, nhiều ít không phải vấn đề, mỗi người chúng ta giết thêm mấy tên nữa là giải quyết hết rồi. Nhìn cờ xí và đội ngũ quân Thanh ùn ùn đi qua sơn cốc bên dưới dốc núi. Nguyệt Quế nằm bên cạnh cơ hồ khóc lên thành tiếng, toan nhổm người bò dậy. Lục Kiều Kiều vội bổ nhào lên người đè cô xuống. Hồng Tuyên Kiều giơ tay bịt miệng cô lại. Đội ngũ quân Thanh đang cấp tốc truy kích. Tiền quân nhanh chóng đến điểm cuối của vòng mai phục. Toàn quân hơn một vạn người toàn bộ đã tiến vào trong sơn cốc. Tướng lĩnh tiền quân của quân Thanh chợt thấy trong sơn cốc trước mặt hiện ra một đám cờ đỏ. Đây là cờ hiệu của quân đội Hồng Môn. Lâm Phượng Tường vừa đánh đã chạy khi nãy cũng cầm đao đứng bên cạnh chiếc trống lớn dưới cờ. La Đại Cương giơ cao hai tay. Trống trận dồn vang lập tức chấn động cả sơn cốc dài mười mấy dặm. Tiếng trống vừa vang, trên núi lập tức dấy lên tiếng hò hét ngập trời. Từ hai bên sườn núi lăn xuống vô số tảng đá lớn. Quân Thanh bị đá đè trúng rào rào ngã xuống. Hơn một vạn người chen chúc trong sơn cốc lầy lội tiến thoái lưỡng nan. Chưa tiếp chiến đã có không ít binh sĩ bị giẫm chết. Lúc này, quân Thanh hiệu lệnh chẳng thông. Bày trận không thành, súng Tây cũng không bắn được. Chỗ nào đông người. Thậm chí cả đao cũng không thể rút ra khỏi vỏ. Quang đá tấn công xong, quân Thái Bình ở hai bên dốc núi bắt đầu triển khai toàn quân xung kích. Quân Thái Bình sớm đã biết trận chiến này phải đánh giáp lá cà. Người nào cũng cầm thuẫn bài và đoản đao, hợp thành vô số ngũ hành trận mà chỉ riêng quân Thái Bình mới có xông vào giữa quân Thanh. Ngũ hành trận được phát triển trên cơ sở tiểu tam tài trận. Mỗi trận có 5 người, do người cầm thuẫn bài đứng trước làm đầu lĩnh, xếp thành hình tam giác. Ở mỗi địa hình khác nhau lại đổi dùng binh khí phù hợp. Dùng trong tác chiến cận thân có thể nói là bách chiến bách thắng. Lúc vào sơn cốc, quân Thanh mang theo toàn giáo dài súng Tây. Xét riêng về binh khí đã khó lòng ứng phó được kiểu đánh áp sát này. Thêm vào đó, quân Thanh xưa nay luôn sợ mệt sợ chết. Rất ngại đánh giáp lá cà. Lại thấy quân Thái Bình hôm nay không phân biệt nam nữ già trẻ. Người nào cũng đều đeo khăn tang. Khóc lóc thảm thiết, chém giết gào thét điên cuồng. Chút khí thế vừa có được khi chiến thắng lúc nãy tức thời tan biến. Trong sơn cốc không có nhiều khoảng trống để xoay chuyển. Đám lính Thanh sợ chết muốn chạy cũng không có đường. Bị quân Thái Bình từ hai bên dồn ép thành đống. Không ngừng chém giết. Nhất thời xác người chất lên mấy tầng trong sơn cốc. Máu chảy tụ lại thành đầm. Lục Kiều Kiều cũng theo nữ quân lao mình xuống dưới. Cô rút súng lục ra. Chỉ nhằm những tên quan quân ngồi trên ngựa mà bắn. Bắn hết 6 phát đạn thì cũng có thêm 6 vong hồn dưới súng. Sau đó, cô rút ra hai thanh tụ lý đao, lẹ làng bổ vào giữa trận, cùng Hồng Tuyên Kiều cắt lìa đội ngũ quân Thanh, nghênh đón đám quân địch ở phía sau đang không ngừng tràn lên trước. Cô phát hiện ra thể lực và tốc độ của mình khác hẳn trước đây. Động tác của kẻ địch trong mắt giờ đây chậm rãi tựa như đang ở trong làn nước. Khi cô hạ sát thủ, đối phương thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã trúng đao ngã xuống rồi. Công phu như vậy mà xông trận giết địch, chỉ hận kẻ địch không đủ nhiều. Đao trên tay mình không đủ sắc bén mà thôi. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều dẫn 1.000 nữ binh giết từ đoạn giữa đến đoạn cuối đoàn quân Thanh. Trước mặt lại thấy một đội nhân mã đang hối hả chạy tới. Lão tướng đi đầu chính là Hướng Vinh tới cứu viện. Hướng Vinh vừa thoáng nhìn đã nhận ra Lục Kiều Kiều trong đám phụ nữ đang xung phong về phía mình. Thiếu nữ xinh đẹp khoác áo choàng đỏ, đầu đội mũ phượng tướng quân ấy chính là ả thôn phụ nửa năm trước đã lừa dụ y vào ổ mai phục trên núi Quan Thôn. Thiếu nữ này hông dắt súng ngắn của Tây, tay cầm ngược hai thanh đoản đao, lao vun vút về phía trước như con báo. Trước mặt cô là một nữ tướng khác, tay cầm chảm mã đao, sải rộng bước chân dùn người xuống để cô dẫm lên vai mượn đà nhảy lên không trung. Hướng Vinh kinh hoàng ngẩng mặt lên, thấy quầng mây dày đặc đen xì trên bầu không tựa như áp xuống đỉnh đầu. Những giọt nước mưa tựa như những viên đạn xuyên qua tầng mây quật mạnh xuống mặt y. Dưới tầng mây ấy, một làn gió nóng cuốn lên ánh huyết hồng, một con phượng hoàng lửa khổng lồ sải rộng đôi cánh, lạnh lùng rít lên từ trên không bổ nhào xuống y. Hết tập 3, end. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Trảm Long Ba Thái Bình Loạn Thế của tác giả